Đột nhiên mây đen rậm rạp, một cổ khí tức cường đại từ mây đen phía trên thấu đi ra. Mà tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cảm giác đáo tự mấy thần kiếp sắp đến, lập tức hưng phấn lên, không ngừng hướng không trung nhanh chóng hội tụ kiếp vân cao giống. Thất sắc, phong điều, ta sẽ không quấy rầy các ngươi độ kiếp rồi, hai người các ngươi nhất định phải coi chừng, nhất định phải đồng tâm biết không? Thời điểm mấu chốt, ta sẽ khởi động đại trận giúp đỡ bọn ngươi độ kiếp thành công. Cảnh Phong đề tỉnh nói, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chính là một cái thần kiếp không làm khó được chúng ta. Tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều tràn đầy tự tin nói. Dạ, thấy tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều tự tin vẻ mặt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bay ra hai người độ kiếp khu vực, chờ đợi tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thần kiếp đã đến. Không trung mây đen ở tùy ý hội tụ một ngày tà hữu thì gian, biến thành cuồn cuộn mây đỏ, từng đạo hư ảo tia chớp ở mây đỏ bên trong lóe lên cuồng vũ. Hòa, anh, rầm rầm rầm, theo từng tiếng dữ dằn tia chớp ở mây đỏ truyền ra, hai đạo vai u thịt bắp hư ảo tia chớp trụ ở cuồn cuộn kiếp vân trong chui ra, bổ về phía độ kiếp tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Thấy hai đạo hư ảo cướp lôi trụ đánh xuống, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều hưng phấn địa đại giống một tiếng, đón kiếp lôi tán phát lực lượng cường đại, song song bay đến không trung. Tiểu hỗn độn thần thú mở ra miệng rộng, để cho vai u thịt bắp hư ảo cướp lôi trụ trực tiếp bổ tới mình trong bụng. Mà vô cùng phong điều chui vào hư ảo cướp lôi trụ ở bên trong, vui sướng hấp thu hư ảo cướp lôi trụ năng lượng thật lớn. Thấy tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thật không ngờ dễ dàng vượt qua mình đạo thần kiếp thứ nhất, Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, đối với vượt qua thần kiếp tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều không khỏi mong đợi lên. Làm đạo thần kiếp thứ nhất đi qua, trên bầu trời cuồn cuộn mây đỏ giống như bị chọc giận, lập tức biến thành màu đỏ như máu, một cổ hư ảo cực hỏa ở màu đỏ như máu kiếp vân trong bắt đầu cháy rừng rực. Vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đạo thứ hai độ kiếp lại lần nữa hạ xuống, hai đạo lôi hỏa thần kiếp từ trên trời giáng xuống, kéo lấy áp lực cực lớn, bổ về phía tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Nhưng cùng đạo thần kiếp thứ nhất đồng dạng, đạo thứ hai song trọng thần kiếp hạ xuống trong nháy mắt, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều lập tức nghênh chứ tự mấy song trọng thần kiếp bay đến không trung, vui sướng hấp thu song trọng thần kiếp lực lượng, tăng cường mình yêu thần lực. Theo tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đem đạo thứ hai song trọng thần kiếp lực lượng hấp thu đến trong cơ thể, song trọng thần kiếp biến mất. Thấy tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thật không ngờ độ thần kiếp, hơn nữa như thế dễ dàng, Cảnh Phong cũng tự đáy lòng bội phục nảy sinh hai người thực lực cường đại. Tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều hai đạo thần kiếp thoáng qua một cái, trên bầu trời màu đỏ như máu kiếp vân bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa thần lực, hội tụ chứ tự mấy lực lượng. Một cỗ to lớn hấp lực ở huyết sắc kiếp vân trong lộ ra. Hơn một cái thì thần quá hậu, màu đỏ như máu kiếp vân bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, có thể hấp thụ thần lực thần từ lực hút xuất hiện ở xoay tròn địa huyết sắc kiếp vân trong. Thấy tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thực lực cường đại, Cảnh Phong đối với hai người dễ dàng vượt qua thần kiếp tràn đầy tin tưởng, cũng không có khởi động sớm đã bố trí xong phòng ngự đại trận, vẻ mặt mong đợi chờ đợi tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều vượt qua thần kiếp. Rầm rầm rầm, rầm rầm, một tiếng điếc tai như góc tiếng sấm ở tốc độ cao xoay tròn trong tầng mây truyền ra. Theo toàn bộ vòng qua vòng lại tầng mây kịch liệt run bỗng nhúc nhích, 15 đạo sảm tạp thần từ lực hút kiếp lôi ở vòng qua vòng lại kiếp vân trong chui ra, bổ về phía bên trong hòn đảo nhỏ tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Nhìn đáo tự mấy đạo thần kiếp thứ ba rốt cuộc hạ xuống, hơn nữa còn là 15 đạo sảm tạp thần từ lực hút kiếp lôi, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trong mắt sáng ngời, tranh giành trước chỉ sau muốn càng nhiều nữa hấp thu kiếp lôi. Tiểu hỗn độn thần thú thân tử đột nhiên biến lớn, mở cái miệng rộng, phát ra một cỗ to lớn hấp lực, thoáng cái hấp thụ 8 đạo kiếp lôi, không ngừng cắn nuốt 8 đạo kiếp lôi lực lượng cùng thần từ lực hút. Mà vô cùng phong điều hai cánh mở rộng ra, cũng phát ra một cỗ to lớn hấp lực, khống chế 7 đạo kiếp lôi hợp thành chui vào mình cánh chim bên trong, điên cuồng hút thu vào. Thấy thần từ lực hút lại đối với tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều không dậy nổi một tia phản ứng, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, mà tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều độ kiếp như thế dễ dàng, điều này làm cho Cảnh Phong tuyệt đối không có hữu tưởng đến. Theo vô ích trung kiếp vân năng lượng bị tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều toàn bộ hấp thu, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thần kiếp tiêu tán, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu đi ra. Vượt qua thần kiếp về sau, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thân thể không ngừng biến lớn, tiểu hỗn độn thần thú đã biến thành cao 10 mét, gần dài ngàn mét khổng lồ hỗn độn thần thú. Mà vô cùng phong điều cũng trở thành lão ương lớn nhỏ, thân thể màu sắc biến thành màu xanh biếc. Một cấp trung cấp cực thánh thú, điều này sao có thể? Tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều làm sao có thể vượt qua thần kiếp liền lột vỏ thành một cấp trung cấp cực thánh thú? Cảm giác được vượt qua thần kiếp hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trên người tán phát khí tức, Cảnh Phong tâm trung chấn động nói. Kỳ thật tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều vượt qua thần kiếp sở dĩ sẽ lợi hại như thế, chủ yếu là tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều còn chưa ấp trứng lúc, ở sinh chi vô cùng hấp thu số lớn chết vô cùng khí cùng sinh chi cực nguyên, hơn nữa độc huyễn long chỗ đưa chân quý thú hình đan cùng với hấp thu tam cấp thượng cấp cực thánh thú hồn con rùa thú đan, trải qua thần kiếp tẩy lễ toàn bộ hấp thu tạo thành. Thần kiếp thoáng qua một cái, hỗn độn thần thú biến thành anh tuấn cao ngất, người mặc thất sắc thải y thanh niên, cùng đứng tại chính mình trên vai vô cùng phong điều đi tới Cảnh Phong thân bên. Chủ nhân, ngươi xem chúng ta như thế nào độ thần kiếp sao? Ta đã sớm nói, chính là một cái thần kiếp, làm sao có thể làm bị thương chúng ta? Hỗn độn thần thú vẻ mặt không thèm để ý nói. Ha ha, ta đến xem thường các ngươi rồi, không nghĩ tới các ngươi thật không ngờ lợi hại. Tốt rồi, hai người các ngươi đi vào hư độc cảnh củng cố thoáng một phát cảnh giới đi. Ta muốn nhanh lên chạy tới ngọn lửa lĩnh, nhìn một chút hỏa phượng bọn hắn không có sao chứ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tốt, chủ nhân, về sau có chiến đấu cũng đừng quên bảo chúng ta. Chúng ta đi tu luyện, hỗn độn thần thú nói. Thấy hỗn độn thần thú cùng ngũ trảo giống nhau là chiến đấu cuồng, Cảnh Phong lộ ra một chút bất đắc dĩ, tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều nhận được hư độc cảnh ở bên trong. Ở hư độc cảnh thú nhận lửa sư tử, cưỡi lửa sư tử, nhanh chóng hơ lửa diễm lĩnh phương hướng chạy tới. Chương 418, hỗn độn tu chân quyết, làm Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử một đường gấp con thoi, chạy về ngọn lửa lĩnh lúc, Cảnh Phong phát hiện tự mấy kíp nổ ngọn lửa lĩnh hòa tâm về sau. Hôm nay ngọn lửa lĩnh đã phong quang không ở, ngọn lửa lĩnh tán phát nhiệt lượng cũng tiểu rất nhiều. Nhưng lúc này ngọn lửa lĩnh đã bị hỏa phượng, kim sĩ đại bàng, ngũ trảo lãnh đạo ngọn lửa lĩnh đại quân cường thế thu hồi. Bị cửu anh ủy thác trách nhiệm nặng nề, chấn thủ ngọn lửa lĩnh một gã tam cấp trung cấp cực thánh thú bị ngũ trảo xé thành hai nửa. Còn lại yêu mộ chi mộ yêu thú thấy ngũ trảo, kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cùng với 30 tên xoáy lửa tổ đám người thực lực cường đại, trong nội tâm lạnh hơn phân nửa, không dám lần nữa có phản kháng, bị hỏa phượng lãnh đạo ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ dễ dàng chế ngự, đồng phục hỏa phượng lãnh đạo ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ không có phí nhiều đại lực khí, liền thanh hỏa diễm lĩnh lần nữa thu hồi lại, bắt được yêu mộ chi mộ 2.100 tên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ. Làm Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đi tới ngọn lửa lĩnh hạ lúc, chiến trường khói lửa sớm đã thối lui, hỏa phượng, ngũ trảo chờ người biết đạo Cảnh Phong tới. Lập tức mang ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ ra nghênh tiếp Cảnh Phong. Hỏa phượng, làm không tệ, ta xem ngọn lửa lĩnh đại quân không có bao nhiêu tổn thương a hát. Cảnh Phong khán đến ngọn lửa lĩnh tổn thất không lớn cũng nặng mới thu hồi ngọn lửa lĩnh, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong, kia cửu anh phái tới chấn thủ ngọn lửa lĩnh tam cấp trung cấp cực thánh thú lại không biết tự lượng sức mình cùng ta chém giết, bị ta một bà xé rách, yêu mộ chi mộ yêu thú thấy chúng ta mấy người thực lực. Bị hù không dám lần nữa chống cự, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Đúng rồi chủ nhân, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều vượt qua thần kiếp về sau, thực lực như thế nào đây? Tăng lên bao nhiêu, kim sĩ đại bàng dò hỏi. Hai người bọn họ có thể bó tay rồi, vượt qua thần kiếp về sau, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều lập tức lột vỏ thành một cấp trung cấp cực thánh thú. Hơn nữa ta còn chưa thấy qua độ thần kiếp dễ dàng như thế. Lại tranh giành trước chỉ sau cướp nuốt vệ thần cướp kiếp lôi. Cảnh Phong bà hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều độ thần kiếp tình cảnh nói cho mọi người. Nghe được hỗn độn thần thú cũng giống như mình hung hăng càn quấy, ưa thích chiến đấu, một bên ngũ trảo trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đối với hỗn độn thần thú tới hào hứng. Tốt rồi, chúng ta đi vào thương nghị một chút bước tiếp theo hành động đi. Lần này ta nhất định phải làm cho yêu mộ chi mộ nợ máu trả bằng máu. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại khí phách, đề nghị. Tốt, nghe được Cảnh Phong đề nghị, mọi người cùng kêu lên phụ họa nói. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, hỏa phượng, thu phục ngọn lửa lĩnh về sau, chúng ta ngọn lửa lĩnh cao thủ bây giờ tổng cộng có nhiều thiểu danh. Cảnh Phong ngồi ở đại điện một bên, dò hỏi. Ta ngọn lửa lĩnh nguyên hữu 3.600 tên yêu thú cao thủ, thu phục ngọn lửa lĩnh lúc, chết trận hơn 100 tên, nhưng tăng thêm lần này bắt được. Cam nguyện gia nhập vào ta ngọn lửa lĩnh yêu mộ chi mộ hơn 2.100 tên yêu thú cao thủ, nhất định hơn 5,600 tên. Hỏa Phượng giới thiệu nói. Hỏa Phượng, cái này hơn 2,100 tên yêu mộ chi mộ cao thủ có thể tin cậy sao? Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, cái này hơn 2,100 tên cao thủ ở ta làm chàng đốt chết hơn 10 người về sau, tất cả đều run sợ rồi. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp để cho bọn họ đàng hoàng, nếu như bọn hắn có nhị tâm, ta liền giết một người gian trăm người. Hỏa Phượng bảo đảm nói. Tốt, 5,600 tên yêu thú cao thủ, đủ chúng ta thu phục Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc cùng Blackpool rừng rậm. Thu phục kia ba cái địa phương, ta muốn yêu thú của chúng ta cao thủ số lượng có thể đạt tới hơn 10,000 tên, cùng yêu mộ chi mộ có lẽ có lực đánh một trận. Cảnh Phong thân thể to lớn suy tư một chút nói. Đã chúng ta lần nữa đoạt lại ngọn lửa lĩnh, chúng ta chỉnh hợp thoáng một phát đội ngũ về sau, lập tức nhất cổ tác khí, cũng phân ba đường, phát binh Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc cùng Blackpool rừng rậm, đem chúng ta nguyên lai là thế lực thu sạch trở về. Cảnh Phong khí phách nói. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ cái này phải. Hỏa Phượng, Lửa Dịch, Hỏa Nhật đứng dậy nói. 10 ngày sau, Hỏa Phượng lợi dụng đe dọa cùng dụ dỗ chờ thủ đoạn, hoàn toàn hợp nhất bắt được 2,100 tên yêu mộ chi mộ cao thủ. Hơn 100 tên có tâm làm loạn yêu mộ chi mộ yêu thú bị Hỏa Phượng tại chỗ chém giết. Thấy Hỏa Phượng thiết huyết đích thủ đoạn, 2,000 tên yêu mộ chi mộ cao thủ không dám lần nữa đối với Hỏa Diễm lĩnh có bất kỳ dị tâm. Thấy hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong mệnh lệnh huyết đồng viên vương, kim sĩ ám hổ dẫn đầu 1,500 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ tấn công Thiên Yêu Cốc. Điện Dực Báo cùng hỗn độn long quy dẫn đầu 1,000 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ tấn công Phong Lôi Cốc. Gió Lốc Tổ dẫn đầu trước kia 1,000 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ tấn công Blackpool rừng rậm. Hết thảy an bài hoàn hậu, Huyết Đồng Viên Vương, Điện Dực Báo, Gió Lốc Tổ 30 tên cao thủ lập tức lãnh đạo ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ đại quân đã đi ra ngọn lửa lĩnh, đại quy mô hướng Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm tiến quân. Chủ nhân, đánh hạ Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm, chúng ta bước tiếp theo hành động làm cái gì? Hỏa Phượng đối với Huyết Đồng Viên Vương đám người thu phục khu vực ba địa phương tràn đầy tin tưởng, cho nên hỏi thăm thu phục sau bước tiếp theo hành động. Thành công thu phục Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm về sau, ta muốn yêu mộ chi mộ Cửu Anh nên biết chúng ta trở về tin tức, nhất định sẽ điều tập yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú, hướng ta ngọn lửa lĩnh các đại thế lực phát nổi công kích. Ta nghĩ chúng ta có lẽ cướp ở trước mặt bọn họ, an bài tốt hết thảy, tranh thủ chém giết Cửu Anh, một lần hành động đánh yêu mộ chi mộ đại quân. Cảnh Phong phân tích nói. Hỏa Phượng lập tức phái nhãn tuyến lẻn vào yêu mộ chi mộ phạm vi thế lực, điều tra yêu mộ chi mộ hướng đi, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta bẩm báo. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Hỏa Phượng tuân lệnh nói. Nói xong, Hỏa Phượng lập tức theo như Cảnh Phong kế hoạch an bài đi. Cùng Cảnh Phong, Hỏa Phượng đám người suy nghĩ đồng dạng, Huyết Đồng Viên Vương, Điện Dực Báo, Gió Lốc Tổ lãnh đạo đại quân mặc dù đã bị yêu mộ chi mộ chú đóng yêu thú cao thủ ương mạnh chống cự, nhưng ở Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, Điện Dực Báo, Hỗn Độn Long Quy cùng với Gió Lốc Tổ thực lực cường đại trước mặt, yêu mộ chi mộ phản kháng yêu thú cao thủ rất mau ngăn cản không nổi. Ở Huyết Đồng Viên Vương, Điện Dực Báo, Gió Lốc Tổ giết chết Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm tạm thời thủ lãnh về sau, yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Huyết Đồng Viên Vương, Điện Dực Báo, Gió Lốc Tổ tam phương đại quân công phá. Huyết Đồng Viên Vương đám người sử dụng Hỏa Phượng đồng dạng thủ đoạn, dễ dàng thu phục Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm hơn 6,000 tên yêu mộ chi mộ cùng với nguyên lai quy hàng ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Ở ngọn lửa lĩnh Cảnh Phong biết được Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm toàn bộ bị thu hồi tin tức về sau, lộ ra mỉm cười, để cho Hỏa Phượng thả ra lời nói đi, tuyên bố nhóm người mình trở về. Cũng cảnh cáo nguyên lai quy hàng ngọn lửa lĩnh thế lực nhỏ lần nữa quy hàng ngọn lửa lĩnh, chính thức hướng yêu mộ chi mộ tuyên chiến. Sau đó lại phái người thông báo Huyết Đồng Viên Vương, Điện Dực Báo, Gió Lốc Tổ, để cho bọn họ hòa tốc chiêu hàng yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ, sau đó bỏ qua tam đại lãnh vực, toàn quân nhanh chóng hội tụ đến ngọn lửa lĩnh, chuẩn bị cùng yêu mộ chi mộ quyết nhất tử chiến. Lúc này yêu mộ chi trong mộ, vừa mới tăng lên tới cấp 2 thượng cấp cực thánh thú Cửu Anh còn chưa kịp chúc mừng. Phải biết Cảnh Phong đẳng người trở về tin tức, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, lần nữa thanh Hỏa Diễm lính, Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm thu hồi, chém giết của mình toàn bộ đại tướng. Điều này làm cho Cửu Anh rất là căm tức, vội vàng đem yêu mộ chi mộ vài tên đại tướng tụ tập đến đại điện, chuẩn bị phát binh ngọn lửa lính, tiêu diệt Cảnh Phong đẳng người. Lúc này, Cửu Anh Tâm Phúc bóng đen xà vương đứng lên khuyên can Cửu Anh nói, lĩnh chủ, ngươi trước xin bớt giận, ta muốn ngọn lửa lĩnh lại dám công nhiên đối với chúng ta tuyên chiến, nhất định có âm mưu khác. Không nếu như để cho ta trước phái nhãn tuyến đi điều tra một chút ngọn lửa lĩnh hư thật nói sau. Không cần bóng đen, ngọn lửa lĩnh đám kia đám ô hợp ta hiểu rất rõ, căn bản không đủ để sợ hãi, ta cũng không tin chính là hơn một vạn năm, thực lực của bọn hắn có thể vượt qua ta, lần này, ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, để giải tâm trạng của ta đại hận. Cửu Anh mặt tràn đầy hung quang giận dữ hét, bóng đen, song hành, thiên độc, ba người các ngươi tất cả mang một vạn yêu mộ chi mộ cao thủ từ ba phương hướng tiến quân ngọn lửa lĩnh, ta mang binh từ ngay mặt tấn công, ta muốn thanh hỏa diễm lĩnh bao quanh vây quanh, lần này ta muốn thanh hỏa diễm lĩnh nhổ tận gốc. Đem bọn họ giết không còn một mống, Cửu Anh mặt tràn đầy hung quang ra lệnh. Dạ, nghe được Cửu Anh phân tích, bóng đen xà vương, song hành xà vương, thiên độc xà vương cảm thấy Cửu Anh phân tích cũng có lý. Tùy ý ba người muốn vỡ đầu tử, cũng sẽ không tin tưởng cảnh phong đảng người thực lực ở hơn một vạn năm trong thời gian, sẽ có một chất phải bay vọt, sẽ cực kỳ vượt bọn họ. 15 ngày đi qua, yêu mộ chi mộ 6 vạn người đại quân yêu thú tụ tập ở yêu mộ chi mộ bên ngoài, ở mặt mũi sát ý, đằng đằng sát khí Cửu Anh dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng cảnh phong chỗ ở ngọn lửa lĩnh tiến quân. Biết được yêu mộ chi mộ đại quân hướng đi ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến lập tức hơ lửa diễm lĩnh nội hỏa phượng truyền lại tin tức. Đem yêu mộ chi mộ đại quân tuyến đường hành quân nói cho Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng. Khi biết Cửu Anh lần này lại là chia ra tứ lộ lúc, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nghĩ đến Cửu Anh cử động lần này rất có thể là phải đem ngọn lửa lĩnh bao bọc vây quanh, phong kín đường lui của mình. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong lập tức để cho lửa dịch, Hỏa Nhật mau phái người thông báo Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm huyết đồng viên vương đám người, để cho bọn họ hỏa tốc dẫn đầu đại quân gấp trở về. Chủ nhân, Cửu Anh lần này toàn quân xuất động, bằng vào chúng ta ngọn lửa lĩnh cao thủ số lượng, người cảm giác cho chúng ta cơ hội chiến thắng lớn sao? Khi biết yêu mộ chi mộ lần này xuất động 6 vạn yêu thú đại quân, Hỏa Phượng có chút lo lắng nói. Hỏa Phượng, ngươi không cần lo lắng, ta sớm đã muốn kế sách hay. Chỉ cần chúng ta có thể đem cầm nhiều cái chiến điểm, chúng ta lần này cơ hội chiến thắng phi thường lớn. Cảnh Phong thuyết đạo, lần này Cửu Anh chắc có lẽ không nghĩ đến mấy người chúng ta thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cho nên hắn mới sẽ dẫn đầu yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ toàn quân xuất động. Cái này cái thứ nhất chiến điểm chính là tại chỗ đem Cửu Anh chém giết. Chỉ cần Cửu Anh vừa chết, yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú quân tâm sẽ dao động. Mấy người chúng ta nữa dựa vào thực lực cường đại, rất dễ dàng đem yêu mộ chi mộ đại quân đánh bại. Ngũ Trảo, cái này chém giết Cửu Anh nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem Cửu Anh chém giết chết. Đánh tan yêu mộ chi mộ đại quân, Cảnh Phong thuyết đạo. Giống giống. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta nhất định trong vòng trăm chiêu sẽ đem Cửu Anh 9 viên đầu to từng cái bẻ xuống. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Bất quá ở chém giết Cửu Anh trước khi, chúng ta muốn chủ động xuất kích, thế tất đánh tan yêu mộ chi mộ một phương vạn người đại quân yêu thú, tiêu hao yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú số lượng. Cho nên ta chuẩn bị chờ viên vương, điện dực báo, gió lốc tổ dẫn đầu hợp nhất đại quân yêu thú chạy tới lúc, lập tức toàn quân xuất động. Đâm đầu thống kích một chi vây công ta ngọn lửa lĩnh yêu mộ chi mộ đại quân. Hỏa Phượng, mau phái nhãn tuyến tiếp tục quan sát yêu mộ chi mộ hướng đi, nhìn một chút yêu mộ chi mộ 4 chi đại quân yêu thú, cái kia một chi cùng mặt khác 3 chi ở giữa khoảng cách kéo xa nhất. Nếu có tin tức, lập tức cho ta biết, Cảnh Phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, ta đây phải, nói xong, Hỏa Phượng vội vã lui xuống. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đợi yêu mộ chi mộ lai tập. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho yêu mộ chi mộ có đến mà không có về. Cảnh Phong đứng dậy, phóng xuất ra sự tự tin mạnh mẽ nói. Tốt, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát tự tin, mọi người cũng bị cuốn hút rồi, ý chí chiến đấu cũng bị kích, chuẩn bị cùng yêu mộ chi mộ quyết chiến sinh tử. Chương 419, Hỗn độn tu chân quyết, hào hào đáng đáng 6 vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân ở Cửu Anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương. Thiên độc xà vương dưới sự dẫn dắt, áp tới rồi ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực. Đi tới ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, Cửu Anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương, thiên độc xà vương dựa theo kế hoạch, chia ra tứ lộ, còn quấn hơ lửa diễm lĩnh phương hướng tiến phát, muốn đem ngọn lửa lĩnh bao bọc vây quanh, toàn diệt ngọn lửa lĩnh Cảnh Phong đảng người. Thò ra yêu mộ chi mộ tuyến đường hành quân, ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến lập tức hơ lửa diễm lĩnh bẩm báo, thông báo Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng đám người. Khi biết yêu mộ chi mộ 4 nhánh đại quân tuyến đường hành quân về sau, Cảnh Phong thân thể to lớn tính toán một cái cửu anh bốn chi đại quân yêu thú chỗ trải qua chi địa, giữa lẫn nhau khoảng cách, quyết định chờ huyết đồng viên vương, điện dược báo, gió lốc tổ dẫn đầu đại quân vừa đến, lập tức hướng tây bắc bên đích thiên rắn độc vương đại quân tấn công. Bởi vì thiên độc xà vương chỗ lãnh đạo một vạn yêu mộ chi mộ đại quân cách mặt khác ba nhánh đại quân xa nhất. Hai ngày đi qua, huyết đồng viên vương, điện dược báo, gió lốc tổ lần lượt lãnh đạo hơn một vạn tên yêu thú cao thủ đại quân chạy tới ngọn lửa lĩnh, cùng ngọn lửa lĩnh hơn 3.000 tên đại quân yêu thú hội hợp. Thấy ngọn lửa lĩnh toàn bộ thế lực lớn quân tề tựu, Cảnh Phong không để cho huyết đồng viên vương, điện dược báo, gió lốc tổ lãnh đạo đại quân ngừng, lập tức dẫn theo hơn một vạn 4.000 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ đã đi ra ngọn lửa lĩnh, hơ lửa diễm lĩnh tây cánh bắc phát binh, chuẩn bị cấp thiên độc xà vương một cái đâm đầu thống kích, đạt được cái thứ nhất chiến điểm. Cảnh Phong dẫn đầu ngọn lửa lĩnh hơn một vạn 4.000 tên yêu thú cao thủ một đường chạy gấp. 5 ngày đi qua, ở một cái tên là Tây Đồi Miệng địa phương và thiên độc xà vương lãnh đạo một vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú gặp nhau. Nhìn đáo tự mấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn một vạn tên, sĩ khi đang lên rừng rực ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú, thiên độc xà vương trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an, lập tức phái người thông báo đang từ những phương hướng khác, hơ lửa diễm lĩnh tiên quân cửu anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương, để cho bọn họ hòa tốc trợ giúp mình. Cảnh Phong khán đến yêu mộ chi mộ một vạn danh yêu thú cao thủ tên, cưỡi một cái cao lớn cốt mã, vóc người gầy nhỏ, trên người tàn mát ra nồng nặc độc khí trung niên nam tử, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, biết tên nam tử này tự ứng nên chính là cửu anh thủ hạ đắc lực, tam cấp trung cực thánh thú thiên rắn độc vương. Cảnh Phong phất tay ngăn lại hành quân đại quân, cưỡi lửa sư tử, một mình một nhân nghênh lấy yêu mộ chi mộ vạn đại quân người, đi tới, đối với tàn ra nồng nặc độc khí trung niên nam tử, lạnh như băng nói, ngươi chính là thiên độc xà vương đi. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi là ai? Để cho ngươi ngọn lửa lĩnh chủ hỏa phượng đi ra nói chuyện với ta, ngươi còn chưa xứng. Từ vô Cảnh Phong dùng lăn lộn khí châu đã ẩn tàng khí tức, cho nên thiên độc xà vương cảm giác không ra Cảnh Phong thực lực chân thật, thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đi lên trước, lạnh miệt nhìn Cảnh Phong một cái nói. Ha ha, ta không xứng, vậy ta liền nhìn một chút ngươi đến cùng có cùng thực lực. Thật không ngờ cuồng vọng. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói, chuẩn bị đánh chết chết thiên độc xà vương, uy hiếp ở thiên độc xà vương lãnh đạo yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú, nhiễu loạn yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Thấy Cảnh Phong bất mảnh ánh mắt của, thiên độc xà vương nổi giận, muốn giết chết Cảnh Phong, cấp ngọn lửa lĩnh một cái cảnh cáo. Thiên độc xà vương mặt người đột nhiên biến thành xà mặt. Một cỗ kịch độc màu xanh lá cây độc khí ở trên trời rắn độc vương trong miệng phun ra, hai, một tiếng, sẽ đem Cảnh Phong cùng lửa sư tử bao phủ ở rồi. Thiên độc xà vương phun ra màu xanh lá cây độc khí tên là thiên độc sương mù, chính là chí hàn chí độc độc khí, người bình thường chỉ cần dính vào người, thân thể lập tức giữa nát, rất nan y trị. Thấy Cảnh Phong ngay cả tránh đều không có nhiều, đã bị mình phun ra màu xanh lá cây thiên độc sương mù bao phủ ở rồi, thiên độc xà vương cưỡi ở cốt lập tức. Hung tàn cười ha hả. Yêu mộ chi mộ một vạn danh đại quân yêu thú biết thiên độc xà vương thiên độc sương mù lợi hại, thấy Cảnh Phong bị thiên độc sương mù bao trùm, cho rằng Cảnh Phong chắc chắn phải chết, đại quân khí thế cũng dâng cao lên. Nhưng là thiên độc xà vương mới vừa lớn cười vài tiếng, bao trùm Cảnh Phong màu xanh lá cây thiên độc sương mù bị một cỗ phong cạo phai nhạt, Cảnh Phong vẻ mặt khinh thường ở dần dần nhạt màu xanh lá cây ngày trong làn khói độc lộ ra thân hình, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ những thứ này bản lãnh. Thật là làm ta quá là thất vọng. Loại độc chất này cũng liền có thể độc chết một ít nhược tiểu chính là linh thú. Ngươi, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể không sợ Âu Mi Gót độc vụ. Thấy Cảnh Phong hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa không có một tia dấu hiệu trúng độc, thiên độc xà vương một kiềm kinh chỉ nói. Muốn biết sao, đợi ngươi chết, tự mình nghĩ đi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, tế xuất mộc hồn. Làm mộc hồn xuất hiện phong trong tay trong nháy mắt, Cảnh Phong tỏa kỵ lửa sư tử đột nhiên bắn ra đi lên, nhảy hướng về phía cưỡi ở cốt lập tức đích thiên rắn độc vương. Ôm Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn lục quang lóe lên, một bả màu xanh lá cây chiến đao kinh thiên lên, bổ về phía một kiềm kinh chỉ, muốn né tránh đích thiên rắn độc vương. Nhưng mộc hồn đánh xuống tốc độ quá nhanh, thiên độc xà vương phát hiện tự mấy căn bản trốn không thoát, cắn răng một cái biến thành bản thể, muốn ngạnh kháng mộc hồn lưỡi đao. Nhưng mà hôm nay Cảnh Phong thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, mộc hồn biên độ sóng sau lưỡi đao trực tiếp bổ ra thiên độc xà vương phòng ngự, thình thịch một tiếng, Thiên độc xà vương liên đới tỏa kỵ cốt mã bị Cảnh Phong màu xanh lá cây lưỡi đao một đao phách trở thành hai nửa, trực tiếp trên không trung bảo thể mà chết. Nhìn đáo tượng mấy thủ lĩnh, tam cấp trung cấp cực thánh thú thiên rắn độc vương phong trước mặt căn bản không có sức phản kháng, bị Cảnh Phong một đao phách chết. Thiên độc xà vương lãnh đạo một vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú toàn bộ đô cảm đáo thật sâu run sợ cùng hoảng sợ, vừa mới nhắc tới khí thế rớt xuống ngàn trượng. Giết, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cưỡi lửa sư tử xung trận ngựa lên trước, vọt vào một vạn danh yêu mộ chi mộ trong đại quân, trực tiếp ở hoảng sợ yêu mộ chi mộ trong đại quân bổ ra một con đường. Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, tản ra khí phách, ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú bỗng cảm thấy phấn chấn, máu tanh bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Theo sau Cảnh Phong, hỏa phượng đám người xông về liên tiếp bại lui yêu mộ chi mộ đại quân, điên cuồng tàn sát lên. Bởi vì ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ sĩ khi đang cao, yêu mộ chi mộ yêu thú sĩ khí bại lui, hơn nữa hỏa phượng, kim sĩ đại bàng, mũ trảo, băng phong hàn lang thực lực quá mạnh mẽ, đem yêu mộ chi mộ thực lực mạnh nhất yêu thú cao thủ từng cái chém giết, cho nên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ càng không có năng lực phản kháng, toàn bộ đại quân hoảng loạn. Vừa mới vượt qua thần kiếp, còn chưa trải qua một lần kịch liệt chém giết hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều giết chết đi được, vô cùng phong điều dùng nó ngay lập tức tốc độ, xuyên thấu từng con hoảng sợ yêu mộ chi mộ yêu thú ngực, cũng đem những này yêu thú thú đan nuốt luôn rồi. Mà hỗn độn thần thú mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo chết vô cùng khí, công kích tới bốn phương tám hướng yêu mộ chi mộ yêu thú. Chỉ cần yêu mộ chi mộ cao thủ dính vào hỗn độn thần thú phun ra chết vô cùng khí, thân thể lập tức khô quắt, bị chết vô cùng khí rút sạch trong thân thể mệnh nguyên. Làm cửu anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương biết được ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú toàn quân xuất động, đâm đầu công kích thiên độc xà vương đại quân yêu thú lúc, cảm nhận được một tia không ổn, lập tức dẫn đầu đại quân tiến đến trợ giúp thiên độc xà vương. Nhưng là cửu anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương đại quân cách thiên độc xà vương đại quân khoảng cách rất xa, làm cửu anh, bóng đen xà vương, song hành xà vương lãnh đạo đại quân chạy tới thiên độc xà vương bị phục giờ địa phương, chỉ thấy yêu mộ chi mộ yêu thú đầy đất thi cốt, tung hoành thi thể, chảy xuôi huyết dịch, cùng với cách đó không xa, đang ở một đỉnh núi nhỏ lên, lẳng lặng đợi chờ mình đại quân đã đến ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú. Thấy thiên độc xà vương bỏ mình một vạn danh đại quân yêu thú toàn quân bị diệt, cửu anh cảm nhận được thật sâu phẫn nộ, bạo giống một tiếng, đã nghĩ dẫn đầu năm vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân vọt thẳng quá khứ, thanh hỏa diễm lĩnh yêu thú toàn bộ chém giết. Nhưng là cửu anh đột nhiên nghĩ đến Cảnh Phong là một cái trận pháp đại sư, Cảnh Phong rất có thể bày trận ở đợi chờ mình, nếu như mình ở chính giữa Cảnh Phong trận pháp, mình đại quân sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, cửu anh liền chuẩn bị mệnh làm chính mình đại quân tầm xa hơ lửa diễm lĩnh yêu thú cao thủ chỗ ở gò núi tiến hành đánh xa. Đúng lúc này, ngũ trảo đột nhiên từ đồi núi nhỏ bên trong đi ra, hướng về phía cửu anh hét lớn, giống giống. Cửu đầu trùng, lần trước ngươi lại dám đem ra da của ngươi độc tổn thương, ngươi dám cùng ta sâu lâu sao? Làm cửu anh thấy hoàn hảo không chút tổn hại ngũ trảo lúc sừng sốt một chút, bởi vì cửu anh tự mình biết lúc trước ngũ trảo độc bao sâu, mà tại chính mình kịch độc dưới, ngũ trảo lại như kỳ tích tốt hơn rồi, điều này làm cho cửu anh cảm nhận được một tia khiếp sợ. Tiểu tử, lần trước là ngươi mạng lớn, không có độc chết ngươi, lần này ta nhất định phải đem ngươi cắn chết. Nghe được ngũ trảo nhục mạ thanh âm, cửu anh đại vi sanh khí, căm tức nhìn ngũ trảo nói. Giống giống, cửu đầu trùng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chín viên thối đầu từng cái vặn xuống, để cho ngươi biết ngươi ngũ trảo ra lợi hại. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối quát. Hảo hảo, ta hôm nay không đem ngươi giết, ta liền không gọi cửu anh. Nghe được ngũ trảo lần nữa nhục mạ mình, cửu anh cũng chịu không nổi nữa trong lòng gào thét, liền chuẩn bị lao ra, cùng ngũ trảo quyết chiến sinh tử. Nhưng lúc này, bóng đen xà vương cùng song hành xà vương khuyến trụ đã bị lửa giận làm cho hôn mê đầu cửu anh. Bóng đen xà vương nói, lĩnh chủ, ngươi không cần đã bị tiểu tử kia châm ngòi cùng hắn sâu lâu, tiểu tử kia rõ ràng là muốn kích thích ngươi lửa giận. Lấy thực lực của hắn dám can đảm cùng ngươi sâu lâu, ta muốn cái này nhất định là một cái âm mưu. Đúng vậy a lĩnh chủ, chúng ta hãy để cho ta yêu mộ chi mộ đại quân đi công kích ngọn lửa lĩnh những thứ kia dư nghiệt, chỉ cần thanh hỏa diễm lĩnh dư nghiệt toàn bộ giết chết, bắt được tiểu tử kia, người nghĩ thế nào tra tấn hắn đều được. Song hành xà vương khuyên can nói. Nghe được bóng đen xà vương cùng song hành xà vương khuyên can, cửu anh thoáng bình tĩnh lại, hét lớn một tiếng nói, yêu mộ chi mộ đại quân nghe lệnh, cho ta vọt tới cái đó gò núi ở trong, cho ta thanh hỏa diễm lĩnh đại quân yêu thú huyết tẩy rồi. Vâng, cảm thấy đã hoàn toàn điên cuồng cửu anh, yêu mộ chi mộ đại quân cao giống một tiếng, xông về Ngũ Trảo sau lưng đồi núi nhỏ. Mà Ngũ Trảo thấy Yêu Mộ Chi Mộ đại quân công tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra một tia cười tà, không ngừng lui về phía sau, thối lui đến trên đồi núi nhỏ. Lúc này, tức giận Cửu Anh đột nhiên thấy Ngũ Trảo khóe môi nhếch lên cười tà, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, đã nghĩ mệnh làm chính mình đại quân dừng lại. Nhưng lúc này, năm vạn danh yêu thú cao thủ đạp đất thanh âm, tiếng hét lớn đã đem Cửu Anh thanh âm ra lệnh bao phủ, năm vạn danh yêu mộ chi mộ cao thủ quyết chí tiến lên sông về ngọn lửa lĩnh cao thủ tọa lạc đồi núi nhỏ. Chương 420. Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Làm yêu mộ chi mộ cao thủ đằng đằng sát khí vào tới ngọn lửa lĩnh cao thủ chỗ ở dưới đồi núi nhỏ lúc, dưới đồi núi nhỏ trên đất trống đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ngập ở trong không gian. Thình thịch một tiếng, dưới đồi núi nhỏ đất trống trực tiếp nổ lên rồi, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở đồi núi nhỏ giữa đất trống bay lên, trực tiếp đem trước hết xông vào đồi núi nhỏ đất trống hơn 3.000 tên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ nổ chết, hơn 10.000 tên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ nhận lấy hủy diệt tính lực lượng trùng kích, đã bị bất đồng trình độ bị thương. Nhìn đáo tự mấy chọc giận Cửu Anh thành công, mất lý trí Cửu Anh làm ra sai lầm quyết định, mệnh làm chính mình đại quân xông vào cảnh phong sở bầy trong nháy mắt bạo liệt công kích trong trận, dẫn để nổ rồi đại trận, đã tạo thành thương vong to lớn, Ngũ Trảo đứng ở trên đồi núi nhỏ, vẫy tay phá lên cười. Mà có chút ảo não, tức giận Cửu Anh nghe được Ngũ Trảo tiếng cười to, lửa giận trong lòng bị hoàn toàn đốt, tại nguyên chỗ gào thét một tiếng, biến thành 9 đầu xà bản thể. 9 cái đầu rắn cùng kêu lên gào thét, càng qua đại quân, xông về Ngũ Trảo. Cửu Anh hận không thể lập tức đem Ngũ Trảo từng khối xé rách, tài năng nhận trừ tức giận trong lòng. Mà lúc này thấy bị bạo liệt đại trận chấn trụ, thất kinh, liên tiếp lui về phía sau, cùng với nằm trên mặt đất kêu rên yêu mộ chi mộ đại quân, Cảnh Phong nắm lấy thời cơ, vung tay lên, cưỡi lửa sư tử, dẫn theo hơn 10.000 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ, giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào yêu mộ chi mộ trong đại quân. Từ vô Cảnh Phong cố ý an bài, ngọn lửa lĩnh đại quân tầng ngoài cùng đều là thực lực tương đối khá mạnh yêu thú cao thủ, mà ngọn lửa lĩnh đại quân lối vào chính là Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng Kỳ, Gió Lốc Tổ đám người, cho nên thất kinh yêu mộ chi mộ đại quân cho rằng ngọn lửa lĩnh yêu thú mỗi người thực lực cường đại, bị Kim Sĩ Đại Bàng đảng người phá tan trận hình về sau, khí thế không ngừng suy sụp, toàn bộ yêu mộ chi mộ đại quân hoảng loạn. Thấy hơn 40.000 người đại quân lại bị ngọn lửa lĩnh hơn 10.000 người đại quân xông thất linh bát lạc, Cửu Anh rất là căm tức, mệnh lệnh bóng đen xà vương, song hành xà vương, cuồng yêu mãng tiến đến chân áp thế cục, nhi tự mấy đã tìm được Ngũ Trảo, chuẩn bị trước tiên đem lần nữa nhục mạ mình Ngũ Trảo giết, lần nữa giết Cảnh Phong đẳng người. Tiểu tử, ngươi lại lần nữa nhục mạ ta hôm nay không đem ngươi xé rách, ta liền không gọi Cửu Anh. Cửu Anh 9 viên đầu rắn căm tức nhìn phách lối Ngũ Trảo nói. Giống, vậy ngươi lấy hậu tựu gọi Cửu Trảo đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, giễu cợt nói. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nghe được Ngũ Trảo trêu chọc, Cửu Anh đã ở chịu đựng không nổi, 9 viên đầu to cùng một chỗ duỗi dài, cắn về phía Trảo phúng mình Ngũ Trảo. Thấy Cửu Anh 9 viên đầu to cắn tới, Ngũ Trảo chật sau này nhảy lên, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể, nâng lên móng trái, nhất Trảo đem Cửu Anh 9 viên đầu to chấn động lệch ra. Cũng mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Cửu Anh. Mặc dù Cửu Anh đạt đến cấp 2 thượng cấp cực thánh thú thực lực, nhưng là Cửu Anh đạt tới cấp 2 thượng cấp cực thánh thú thời gian ngắn ngủi. Nhưng Ngũ Trảo bản thể chính là long tộc hoàng giả không móng kim long cùng tẩu thú nhất tộc vương giả khai mở minh thú dung hợp thai nghén mà thành dung hợp biến dị thần thú. Ngũ Trảo bản thể nếu so với Cửu Anh mạnh lớn mấy lần, cho nên một cấp thượng cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực Ngũ Trảo cùng cấp 2 thượng cấp cực thánh thú thực lực Cửu Anh đối chiến cũng không rơi xuống hạ phong. Lúc này cùng Ngũ Trảo điên cuồng chém giết Cửu Anh cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, Cửu Anh nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hơn 10.000 năm trước cùng thực lực của chính mình chênh lệch quá nhiều Ngũ Trảo lại chỉ dùng hơn 10.000 năm, chẳng những trọng thương khỏi hẳn, hơn nữa có thể cùng mình chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Bởi vì Ngũ Trảo đã bị Cảnh Phong dặn dò, Ngũ Trảo chi đạo tự mấy có thể hay không mau chóng giết chết Cửu Anh, sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra tính quyết định ảnh hưởng, cho nên Ngũ Trảo tấn công càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo vết trảo xuất hiện ở Cửu Anh trên thân thể. Nhưng kịch chiến hơn nửa canh giờ, Ngũ Trảo phát hiện tự mấy y nguyên không thể bị thương nặng Cửu Anh, ngược lại để cho Cửu Anh dần dần nắm giữ chủ động, muốn đáo tự mấy đối với Cảnh Phong cam đoan, trong vòng trăm chiêu giết chết Cửu Anh, điều này làm cho sĩ diện Ngũ Trảo trong lòng có chút lo lắng. Ngũ Trảo đồng nhất nóng nảy, thân hình, Tốc độ nhất thời có chút bối rối, bị Cửu Anh nắm lấy thời cơ, chín cái đầu to không ngừng hướng ngũ trảo cắn tới, bức bách ngũ trảo liên tiếp bại lui. Ở ngăn cản qua Cửu Anh một hồi công kích mãnh liệt về sau, ngũ trảo bạo giống một tiếng, biến thành mạnh nhất long lân kim thân hình thái chiến đấu, cầm trong tay cực phẩm thần khí khai thiên phu, hướng Cửu Anh bổ tới. Bởi vì Cửu Anh hình thái chiến đấu cũng không như bản thể chín đầu xà cường đại, cho nên Cửu Anh chỉ dùng bản thể cùng ngũ trảo hình thái chiến đấu chống lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn quang mắt, ngay tại Cửu Anh chín cái đầu to lần nữa duỗi dài, cắn về phía ngũ trảo lúc, ngũ trảo hét lớn một tiếng, trên người sáng lên một vệt kim quang, ở đầy trời kim quang chung xuất hiện từng con tản ra hàn khí kim nhãn. Cà cà cà cà, làm từng con kim nhãn mở ra lúc, từng đạo màu vàng hàn quang chui ra, thẳng tắp bắn tới cắn tới Cửu Anh chín viên đầu to lên, ở Cửu Anh chín viên đầu rắn bên trên để lại từng đạo vết máu. Ngao, ngao, đã bị ngũ trảo hàn quang mắt công kích, Cửu Anh từng đợt bị đau, vội vàng thu hồi đầu to, hộc ra chín viên thú đan, đem ngũ trảo phát ra hàn quang mắt công kích ngăn cản trở về. Mà lúc này lâm vào khổ chiến yêu mộ chi mộ đại quân thấy vô địch lĩnh chủ Cửu Anh lại hữu ta bất địch ngũ trảo, mà bóng đen xà vương cùng song hành xà vương ở kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ công kích đến, cực kỳ nguy hiểm. Yêu mộ chi mộ đại quân sĩ khí đã rơi vào tới rồi đáy cốc. Chiến đấu lực không hoàn toàn suy thoái, rất nhanh sẽ bị ngọn lửa lĩnh khí thế chính thịnh đại quân yêu thú giết đả bại, hơn 4 vạn tên yêu mộ chi mộ cao thủ rất nhanh bị hỏa phượng lãnh đạo ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ tàn sát đáo tam hơn vạn tên. Nhưng yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ số lượng so với ngọn lửa lĩnh yêu thú số lượng nhiều quá nhiều, trong lúc kích chiến ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ thương vong cũng tăng nhiều lên. Kim xí, đầu châu, tốc chiến tốc thắng, không nên cùng bọn hắn làm quá nhiều dây dưa. Một đao phách chết mười mấy tên yêu mộ chi mộ cao thủ cảnh phong khán đến Cửu Anh so với ban đầu mạnh hơn, ngũ trảo nhất thời vẫn không giết được Cửu Anh, đối không trung hòa bóng đen xà vương cùng song hành xà vương đối chiến kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ hô lớn. Vâng thưa chủ nhân, nghe được cảnh phong tiếng hét lớn, kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ trên người bay lên một hồi kim quang cùng quần trăng mờ, hai người song song biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, chém ra một đạo cấp tốc kim quang cùng quần trăng mờ. Công về phía bóng đen xà vương cùng song hành xà vương. Lúc này bóng đen xà vương cùng song hành xà vương sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Bóng đen xà vương, song hành xà vương cùng Cửu Anh đồng dạng, không nghĩ ra vì cái gì kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Ở ngắn ngủn hơn một vạn năm trong thời gian, thực lực liền đã vượt qua mình. Phốc phốc, hai tiếng, kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ chém ra kim quang quần trăng mở trực tiếp đem bản thân bị trọng thương. Liên tiếp bại lui bóng đen xà vương cùng song hành xà vương cự xà đuôi chặt đứt, một cỗ cột máu ở bóng đen xà vương cùng song hành xà vương đoạn nơi đuôi phun ra, đau đến bóng đen xà vương cùng song hành xà vương không ngừng buồn bã giống. Đi chết đi, biến thành hình thái chiến đấu, kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ cũng không phải là bóng đen xà vương cùng song hành xà vương có thể chống lại rồi. Trọng thương bóng đen xà vương cùng song hành xà vương chi về sau, kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ ngày không xuất hiện một mảnh kim cho giao hòa mây năng lượng, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, trực tiếp đem muốn chạy trốn, nhưng bị cực lớn vặn vẹo năng lượng trì hoãn tốc độ bóng đen xà vương cùng song hành xà vương bao đắp ở bên trong. Theo cho kim năng số lượng vân không ngừng áp xúc, từng đạo cuồng phún cột máu ở cho kim năng số lượng trong mây phun ra, bóng đen xà vương cùng song hành xà vương trực tiếp bị kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ liên thủ phát ra năng lượng công kích trói bó chết rồi. Bóng đen xà vương cùng song hành xà vương thân sau khi chết thú đan cũng bị kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ nuốt chừng. Bóng đen xà vương cùng song hành xà vương vừa chết, yêu mộ chi mộ đại quân sức phản kháng càng ngày càng yếu, toàn bộ tụ lại với nhau, muốn chống cự ngọn lửa lĩnh đại quân công kích, chờ đợi Cửu Anh đem ngũ trảo giết chết, thay đổi thế cục. Mà đang cùng ngũ trảo lâm vào khổ chiến Cửu Anh nhìn đáo tự mấy mang tới 3 viên đại tướng thiên độc xà vương, bóng đen xà vương, song hành xà vương toàn bộ bỏ mình. Cuồng yêu mãng lúc này đang bị hắc lân mãng cuốn lấy, bại cục cũng là chuyện sớm hay muộn. Cửu Anh biết, nếu muốn thay đổi bại cục vô cùng khó khăn, hôm nay chỉ có mình giết chết ngũ trảo, dẫn đầu yêu mộ chi mộ đại quân lui lại một đường. Nghĩ tới đây, Cửu Anh hét lớn một tiếng, chín viên đầu to hộc ra chín viên bổn mạng thú đan, thành cửu châu ngay cả mũi nhọn hình thái, kéo lấy chín đạo vạn vẹo không gian lực lượng, bắn về phía long lân kim thân ngũ trảo. Thấy Cửu Anh đã dốc sức liều mạng, ngũ trảo cũng không nữa giấu rốt, ngũ trảo long lân chiếu ra kim quang càng ngày càng chói mắt, toàn bộ thiên không đều bị ánh trở thành kim quang sắc. Giống giống, theo ngũ trảo nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo long lân chiếu ra kim quang hối tập thành một chỉ hoàng kim cự long, nghênh hướng cửu anh nhổ ra 9 viên bổn mạng thú đan, chống cự lấy 9 viên bổn mạng thú đan tán phát vặn vẹo lực lượng. Thình thịch một tiếng, ngay tại 9 viên bổn mạng thú đan sắp xuyên thấu ngũ trảo phát ra hoàng kim cự long lúc, một cái màu vàng kim óng ánh móng vuốt sắc bén ở hoàng kim cự long trong chui ra, nhất trảo bẻ vụn một viên cửu anh bổn mạng thú đan, cửu anh một cái đầu rắn trong nháy mắt uể oải. Ngao ngao, rách nát rồi một viên bổn mạng thú đan, cửu anh cảm giác tự mấy thực lực lập tức giảm xuống 1/9, run lên trong lòng, liền muốn thu hồi còn lại 8 viên bổn mạng thú đan. Nhưng là ngũ trảo vũ khí bí mật, có thể so thượng phẩm chân linh khí bén nhọn thứ 5 móng tốc độ nhanh hơn, xuất liên tục lưỡng trảo, lại bẻ vụn cửu anh 2 khỏa bổn mạng thú đan. Cửu anh lại có 2 cái đầu rắn uể oải. Cảm giác đáo tam viên bổn mạng thú đan phá bể, cửu anh chi đạo tự mấy hôm nay cho dù chiến thắng, cũng không thể có thể khôi phục lại mạnh nhất thực lực. Lúc này, cửu anh trở nên bắt đầu cuồng bạo, cửu anh trong đầu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là giết chết ngũ trảo. Tiểu tử, ngươi lại dám phá hủy ta 3 viên bổn mạng thú đan. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu anh nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý ngũ trảo thứ 5 cái long trảo lần nữa móng bể mình một viên bổn mạng thú đan, còn lại 5 viên bổn mạng thú đan xuyên thấu hoàng kim cự long, bắn tới ngũ trảo có màu vàng long lân bảo vệ trên ngực. Phốc phốc phốc, cửu anh 5 viên bổn mạng thú đan cứ thế mà đánh nát ngũ trảo chỗ ngực kim lân, đem ngũ trảo trên không trung chấn động bay ra ngoài, 5 cỗ cột máu ở ngũ trảo ngực miệng phun ra. Ngũ trảo, Cảnh Phong, Hỏa Phượng đám người thấy ngũ trảo bị cửu anh bổn mạng thú đan kích thương, trong lòng căng thẳng, đẩy lui công tới yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ, đã nghĩ đi trợ giúp ngũ trảo. Nhưng đã điên cuồng cửu anh cách đây ngũ trảo thân cận quá, kéo lấy một hồi độc vụ, bay đến ngũ trảo trước người. 5 viên đầu rắn chợt duỗi dài, cắn về phía ngũ trảo cổ của. Thấy cửu anh 5 viên đầu rắn cắn tới, ngũ trảo cũng không có né tránh, tùy ý cửu anh cắn trụ tự mấy thân thể, cổ một cổ nọc độc chui vào trong cơ thể. Cắn ngũ trảo về sau, cửu anh cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một chút bất an, bởi vì cửu anh thấy ngũ trảo ánh mắt cũng không có biểu hiện ra thống khổ thần sắc, ngược lại khóe môi nhếch lên một loại gian kế được như ý cười tà. Phốc, ngay tại cửu anh có chút hoảng hốt lúc, ngũ trảo thứ 5 long trảo từ phía sau trực tiếp xuyên thủng cửu anh thân thể, điên cuồng cắn nát lấy cửu anh trong cơ thể kinh mạch, mà ngũ trảo đầu to đột nhiên biến lớn, biến thành khai mở minh thú hình thái đầu hổ, lợi dụng cửu anh nhất thời chủ quan sắp, cúi đầu khẽ cắn, một cái cắn đứt cửu anh cắn trụ tự mấy cổ 3 viên đầu rắn. Giống giống, lần trước để cho ngươi độc một lần, ngươi cho rằng lần này còn có thể độc ở ngươi ngũ trảo ra ra a hát. Ngũ trảo hai đấm đem cửu anh đẩy lui, hét lớn một tiếng. Đem cắn đứt 3 viên cửu anh đầu rắn vung ra liễu không ở bên trong, phách lối quát. Ngươi làm sao có thể không sợ của ta kịch độc, chỉ còn 2 cái đầu rắn cửu anh một kiềm kinh chỉ nói. Ngươi ngũ trảo ra ra dùng qua vạn độc thảo, ngươi điểm này kịch độc có thể hạ độc được ngươi ngũ trảo ra ra. Ngươi đã rất để cho ta mất thể diện, đi chết đi, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khống chế mình xuyên thủng vào cửu anh thứ 5 móng, trực tiếp đem cửu anh trong cơ thể 2 khỏa thú đan bẻ vụn rồi. Còn sót lại 2 khỏa bổn mạng thú đan vừa vỡ, cửu anh kêu rên một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, thi thể khổng lồ trên không trung nặng nề té rơi xuống mặt đất. Cửu anh vừa chết, bản báo có một chút hy vọng sống yêu mộ chi mộ yêu thú cũng không dám nữa chống cự, ở cuồng yêu mãng dưới sự dẫn dắt, liền muốn chạy trốn. Lúc này, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đột nhiên trên không trung nhảy lên, ông, một tiếng, một hồn màu xanh lá cây lưỡi đao trực tiếp đem dẫn đầu trốn chạy cuồng yêu mãng một đao phách chết. Ngăn cản chen chúc trốn chạy hơn 2 vạn tên yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú. Các ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Chỉ cần các ngươi gia nhập vào ta ngọn lửa lĩnh, các ngươi trước kia phạm vào tội lỗi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không giết không tha. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại uy áp, uy nghiêm nói. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong tái lần chém ra một hồn, chém ra một đao, một đạo dài trăm thước mà vết xuất hiện ở thất kinh yêu mộ chi mộ trước mặt đại quân. Thấy Cảnh Phong, ngũ trảo thực lực siêu cường, nghĩ đến cửu anh, cuồng yêu mãng, thiên độc xà vương, bóng đen xà vương cùng song hành xà vương toàn bộ bị giết, hơn 2 vạn tên yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú tâm lý phòng tuyến bị hoàn toàn vỡ tung, chỉ đạo tự mấy chỉ có gia nhập ngọn lửa lĩnh đồng nhất đồ, toàn bộ buông tha cho chống cự, cam nguyện gia nhập vào ngọn lửa lĩnh. Mà ngọn lửa lĩnh qua chiến dịch này, chính thức thay thế yêu mộ chi mộ, trở thành tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thứ nhất thế lực. Chương 421 Hỗn độn tu chân quyết, chém giết cửu anh, hợp nhất yêu mộ chi mộ hơn 2 vạn tên đại quân yêu thú, Cảnh Phong phái gió lốc tổ tiến đến yêu mộ chi mộ, để cho ở lại giữ yêu mộ chi mộ yêu thú toàn bộ quy thuận ngọn lửa lĩnh, nếu không mình sẽ nuôi lớn quân tiến đến chinh phạt. Nhắn nhủ hết về sau, Cảnh Phong mệnh lệnh đại quân tại chỗ chữa thương, 3 ngày sau đó, mang theo khôi phục đại bộ phận thương thế đại quân hào hào đáng đáng quay trở về ngọn lửa lĩnh. Trở lại ngọn lửa lĩnh, Cảnh Phong lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho bám vào ngọn lửa lĩnh thế lực ở dưới một ít thế lực nhỏ đưa tới một ít chân quý kiến tạo tài liệu lần nữa kiến tạo ngọn lửa lĩnh đại điện. Mà đang lúc mọi người lần nữa tu kiến ngọn lửa lĩnh đại điện, khôi phục ngọn lửa lĩnh năm đó phong quang lúc, gió lốc tổ dẫn theo hơn 5.000 tên yêu mộ chi mộ chú đóng đại quân, cùng với nguyên lai bám vào yêu mộ chi mộ hạ hơn 50 cái thế lực nhỏ thủ lĩnh đi tới ngọn lửa lĩnh thấy Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng, tự nguyện gia nhập vào ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực. Ba qua sang năm, ngọn lửa lĩnh đã trải qua liên tục không ngừng phía đông ngoại vực tiểu thế lực ra vào, rốt cuộc thống nhất tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực, toàn bộ tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực chính là đổi tên là Liệt Phong vực. Mà ngọn lửa lĩnh đại điện Liệt Phong điện đang lúc mọi người đồng tâm dưới sự nỗ lực, rất nhanh kiến thành, Phong mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hỏa Phượng trở thành chỗ ngồi này Liệt Phong điện chủ nhân mới. Cảnh Phong chi cho nên không có mình làm Liệt Phong điện lĩnh chủ, là Cảnh Phong một mực nhớ độc Huyễn Long tự nhủ. Yêu vực nội vực đối ngoại người rất là bài xích, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên Cảnh Phong để cho Hỏa Phượng để làm Liệt Phong điện tân chủ nhân. Cảnh Phong chuẩn bị chờ thực lực của chính mình đủ chống lại tàu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú lúc, ở chính thức tiếp quản ngọn lửa lĩnh tất cả thế lực phạm vi. Ngọn lửa lĩnh Liệt Phong điện bên trong, hôm nay bám vào ngọn lửa lĩnh hạ 107 cái thế lực nhỏ lĩnh chủ toàn bộ tề tụ ở ngọn lửa lĩnh trong đại điện. Thương nghị như thế nào để cho Liệt Phong vực rất nhanh quật khởi cùng với chống cự những thế lực lớn khác quấy rầy vấn đề. Mặc dù ngọn lửa lĩnh đem yêu mộ chi mộ chiếm đoạt, đã trở thành tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực lớn số 1, nhưng là ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ Hỏa Phượng bản thể là dục hỏa Hỏa Phượng, thân chảy xuôi lấy phi thú nhất tộc vương giả Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên mọi người lo lắng Liệt Phong vực sẽ gặp phải tàu thú nhất tộc ngoại vực những thế lực lớn khác vây công. Bởi vì ở tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc cừu hận càng ngày càng sâu lúc, tàu thú nhất tộc là không cho phép phạm vi thế lực của mình bị phi thú nhất tộc chỗ chiếm đoạt. Lo lắng của mọi người không phải không có lý. Hôm nay ta ngọn lửa lĩnh vừa mới trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Chém giết cửu anh, tóm thâu yêu mộ chi mộ, thống nhất tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực phạm vi thế lực, thực lực bản thân còn cần rất dài một đoạn thời gian tài năng khôi phục lại. Nếu như tàu thú nhất tộc ngoại vực thời điểm này phái đại quân công đánh chúng ta. Chúng ta căn bản không có thể đối đầu, ta cho là vì phát triển lâu dài, chúng ta nên đem ta Liệt Phong vực ranh giới thế lực nhỏ rút về sáp nhập, lấy chống cự thế lực khác quấy rầy. Cảnh Phong ngồi ở đại điện hơi nghiêng, phân tích nói. Nghe được Cảnh Phong phân tích, Liệt Phong vực ranh giới một ít thế lực nhỏ không muốn, bởi vì ai cũng không muốn thế lực của mình bị gồm thâu. Nhất thời toàn bộ đại điện tuyên bắt đầu ồn ào lên. Bởi vì vừa mới bám vào ngọn lửa lĩnh trong phạm vi thế lực thủ lãnh cũng không nhận ra Cảnh Phong, bọn hắn cho rằng Liệt Phong vực có lẽ Hỏa Phượng định đoạt, cho nên không ngừng bài xích Cảnh Phong đề nghị. Mà một ít lúc đầu gia nhập ngọn lửa lĩnh thế lực nhỏ mặc dù biết Hỏa Phượng ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ, nhưng là hết thảy vẫn là Cảnh Phong thuyết coi là, cho nên ôm ý niệm xem kịch vui, nhìn một chút Cảnh Phong một sẽ như thế nào giáo huấn những thứ này không biết tốt xấu lĩnh chủ. Quả nhiên, Cảnh Phong nghe đáo tự mấy đề nghị lại bị nhiều như vậy bài xích, biết những người kia chỗ mưu đồ gì, cau mày lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo phong trên người tán phát ra đến. Cảnh Phong lạnh như băng nói, như thế nào, các ngươi là không đồng ý đề nghị của ta, rút về sáp nhập thế lực của mình. Không sai, chúng ta không đồng ý, nữa nói ngươi là người nào, Hỏa Phượng lĩnh chủ còn không có hạ lệnh, ngươi là cái thá gì. Cả người cao 2 mét. Bản thể là một cái nổi trống gấu đại hán kháng nghị nói. Nghe được hùng hình đại hán lại nhục diệt Cảnh Phong, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, băng phong hàn lang bọn người trên thân lập tức lộ ra nồng nặc sát ý. Giống giống, ngũ trào hét lớn một tiếng, đứng dậy, đã nghĩ tiến lên giáo huấn tên này hùng hình đại hán. Lúc này, Cảnh Phong âm thanh lạnh như băng chuyện ngăn tại Liệt Phong điện bên trong. Ngũ trào, ngồi trở lại đi, nơi này không cần ngươi, chuyện này ta tự mình giải quyết. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, toàn bộ trong đại điện thế lực thủ lãnh không khỏi trong nội tâm lạnh lẽo, toàn bộ đại điện nhiệt độ không hoàn toàn hạ thấp. Xem ra ngươi là bất đồng ý đề nghị của ta rồi hả? Đã như vậy, thế lực của ngươi chính thức ở Liệt Phong vực xóa tên, về sau thế lực của ngươi gặp công kích, Liệt Phong vực quyết sẽ không quản. Tốt rồi, Ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Cảnh Phong nhịn được lửa giận trong lòng nói. Bởi vì Cảnh Phong chi nói, bám vào ngọn lửa lĩnh các đại thế lực thủ lãnh nhất định không thể chết được ở ngọn lửa lĩnh. Như vậy sẽ đối với hỏa diễm lĩnh quán thâu mới dòng máu tạo thành rất đại ảnh hưởng. Hỏa phượng lĩnh chủ hán, thấy Cảnh Phong lạnh như băng ánh mắt, hùng hình đại hán run lên trong lòng, vội vàng hướng hỏa phượng cầu cứu, muốn cầu hỏa phượng tới giúp mình. Nhưng hùng hình đại hán thấy hỏa phượng tức giận ánh mắt, cùng với lúc đầu gia nhập vào ngọn lửa lĩnh tất cả đại lĩnh chủ xem kịch vui tựa như nhìn hướng mình lúc, hùng hình đại hán run lên trong lòng, chỉ đạo tự mấy chọc không nên dây vào người, không ngừng nghĩ đến đền bù phương pháp. Lúc này, hỏa phượng ngồi ở trên đại điện nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Cảnh Phong đại nhân lời nói, còn chưa cút ra Liệt Phong điện, chẳng lẽ muốn để cho ta mời ngươi đi ra ngoài sao? Toàn bộ Liệt Phong điện nhiệt độ lại theo hỏa phượng trên người tán phát nộ khí, lên cao không ngừng. Không, hỏa phượng lĩnh chủ, ngươi nghe ta giải thích, thấy hỏa phượng cũng thành Cảnh Phong vì Cảnh Phong đại nhân, hùng hình đại hán biết đạo cảnh gió đang ngọn lửa lĩnh địa vị cũng không thấp, run lên trong lòng, đã nghĩ giải thích. Bởi vì hùng hình đại hán biết, hôm nay mình chung quanh thế lực tất cả đều quy thuận ngọn lửa lĩnh, nếu như mình bị Liệt Phong vực xóa tên, kia thế lực của mình liền hoàn toàn cô lập, yêu tộc lấy thực lực vi tôn, thuộc hạ của mình cũng nhất định sẽ cởi cách thế lực của mình, gia nhập vào ngọn lửa lĩnh thế lực khác phạm vi, kia mình trở thành quang can tư lệnh rồi. Không có cái gì tốt giải thích, người đã không đồng ý đề nghị của ta, vậy chỉ có rời đi thoát khỏi Liệt Phong vực. Tốt rồi, hãy để cho ta đưa ngươi rời đi đi. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm thần khẽ động, phóng xuất ra một đoàn hư huyễn thủy linh lá chắn, vù, một tiếng, bọc lại chỉ hữu tam cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực hùng hình đại hán, tâm ý khẽ động, đem hùng hình đại hán ném tới Liệt Phong điện đại điện bên ngoài. Về sau người này lại đến ngọn lửa lĩnh, hết thảy cho ta vang ra. Cảnh Phong uy áp ra lệnh. Vâng, Cảnh Phong đại nhân, Liệt Phong điện đại điện bên ngoài hộ vệ tuân lệnh nói. Thấy Cảnh Phong thân hình không nhúc nhích, chỉ là phóng xuất ra một đoàn thủy linh khí, sẽ đem tam cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực hùng hình đại hán hoàn toàn trói buộc lại, ném ra Liệt Phong điện, vừa mới gia nhập ngọn lửa lĩnh một ít thế lực nhỏ thủ lãnh cũng không dám nữa coi thường Cảnh Phong, cũng âm thầm vì vừa mới phản bác Cảnh Phong cảm tới rồi lo lắng. Lúc này, hỏa phượng ngồi ở trên đại điện lên tiếng nói, tất cả mọi người nghe, về sau Cảnh Phong mệnh lệnh của đại nhân chính là ta mệnh lệnh, nếu như các ngươi về sau có ai không nghe hoặc là không phục. Cái kia chính là đối với ta ngọn lửa lĩnh một loại khiêu khích, nếu để cho ta biết, nhất định nghiêm trị. Vâng, thuộc hạ không dám, không cần hỏa phượng nói, liền Cảnh Phong sở biểu hiện ra thực lực, khiến cái này lấy cường giả vi tôn yêu thú thủ lãnh cũng không dám nữa vi phạm Cảnh Phong ý tứ của, vội vàng bảo đảm nói. Tốt rồi, vừa rồi Cảnh Phong đại nhân đề nghị ta cái thứ nhất đồng ý. Các ngươi mọi người cảm thấy thế nào? Hỏa phượng tàn mát ra cường đại khí phách. Vẫn nhìn bám vào ngọn lửa lĩnh thế lực ở dưới thế lực nhỏ bị dẫn đường. Chúng ta cũng đồng ý. Vừa mới phản bác Cảnh Phong một ít thế lực nhỏ thủ lãnh không dám tiếp tục đưa ra ý nghĩa gì, toàn bộ gật đầu đồng ý. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, truyền mệnh lệnh của ta, Liệt Phong vực ranh giới thế lực nhỏ toàn bộ rút về xác nhập sau thế lực nhỏ thủ lãnh trở thành thế lực mới trưởng lão. Hỏa Phượng uy nghiêm ra lệnh, sau đó truyền cho ta mệnh lệnh thứ hai. Mọi người thả ra lời nói đi, cảnh cáo những thứ kia muốn đánh ta Liệt Phong vực chủ ý thế lực lớn, chỉ cần bọn hắn dám tiến công ta Liệt Phong vực định cùng bọn họ không chết không ngớt. Hỏa Phượng ra lệnh, vâng, sở hữu tất cả thế lực nhỏ thủ lãnh trăm miệng một lời nói. Truyền cho ta mệnh lệnh thứ ba, bất luận tàu thú nhất tộc vẫn là phi thú nhất tộc, chỉ cần muốn gia nhập Liệt Phong vực đấy, chúng ta hết thảy tiếp nhận. Ở Liệt Phong vực, không có tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc chi phân. Hỏa Phượng ra lệnh, vâng, sở hữu tất cả thế lực nhỏ thủ lãnh tuân lệnh nói. Ta ở chỗ này cam đoan, mọi người phụ thuộc đến ta ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, nhất định so với bám vào yêu mộ chi mộ làm xong. Ta sẽ nhường Liệt Phong vực rất nhanh cuột khởi. Hỏa Phượng bảo đảm nói, tốt rồi, tất cả mọi người sẽ tới từng người thế lực an bài đi thôi. Hỏa Phượng uy nghiêm nói, vâng, nói xong, những thứ này thế lực nhỏ thủ lãnh toàn bộ tất cả lui ra đi. Dựa theo Hỏa Phượng mệnh lệnh an bài lên. Mà ngọn lửa lĩnh tóm thâu yêu mộ chi mộ, hợp nhất tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực sở hữu tất cả thế lực nhỏ, đổi tên là Liệt Phong vực tin tức một khi ở tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc thực lực phạm vi truyền ra, lập tức sinh ra sóng to gió lớn. Tàu thú nhất tộc ngoại vực cùng Liệt Phong vực giao tiếp một ít phạm vi thế lực muốn thừa dịp Liệt Phong vực trận cơ bất ổn lúc, hung ác mò một số, nhưng nghe đến Hỏa Phượng ra lệnh lúc lại có chút do dự. Mặc dù bọn hắn không biết ngọn lửa lĩnh thực lực đến cùng như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng yêu mộ chi mộ thế lực là cường đại dường nào, ngọn lửa lĩnh đã có thể ngay lập tức chiếm đoạt yêu mộ chi mộ, nhất quân quật khởi, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Ở phát hiện Liệt Phong vực ranh giới thế lực nhỏ tất cả đều rút về, điều này làm cho gần đây cẩn thận tẩu thú nhất tộc các đại thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, thầm điều tra bốc cháy diễm lĩnh hư thật. Mà Liệt Phong vực vừa đúng lợi dụng cái này đoạn thời gian, trắng trợn chiêu mộ thành viên mới, bổ sung thành phần chính máu mới, bất luận tẩu thú nhất tộc hoặc là phi thú nhất tộc, hết thảy đồng nghiệp, toàn bộ tiếp nhận. Trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển, Liệt Phong vực dần dần to lớn lên, đã vượt qua tẩu thú nhất tộc ngoại vực rất nhiều thế lực lớn, Liệt Phong vực lĩnh chủ Hỏa Phượng danh tự rất nhanh truyền vang ở các đại thế lực trong. Nhưng bởi vì Hỏa Phượng bản thể chính là dục hỏa Hỏa Phượng, điều này làm cho tẩu thú nhất tộc nội vực các đại thế lực cảm nhận được căm tức, Liệt Phong vực sắp đối mặt lại một tràng nguy cơ. Chương 422. Hỗn độn tu chân quyết, tẩu thú nhất tộc nội vực hoàng thành trong đại điện. Tẩu thú nhất tộc vực chủ, một cấp siêu cấp cực thánh thú Tương Liễu ngồi ở bên trong đại điện, vẻ mặt âm ngoan hỏi thăm tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc ở giữa xung đột cùng với lãnh vực tranh đấu tình huống. Khi biết tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực bị bản thể vì dục hỏa Hỏa Phượng Hỏa Phượng sở chiếm cứ lúc, rất là căm tức. Bởi vì Tương Liễu là không cho phép tẩu thú nhất tộc ngoại vực lớn như thế một khu vực bị phi thú chi vực sở chiếm cứ, chuẩn bị trong phái vực thế lực giết chết Hỏa Phượng, lần nữa đoạt lại tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực. Vực chủ, người xin bất giận, chính là một cái ngọn lửa lĩnh không đủ gây sợ, ta đây liền mệnh ngày giang hồ bọn hắn đi lấy kia phi thú nhất tộc, ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ Hỏa Phượng giết chết, lần nữa đoạt lại ta tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực. Đối với Liễu Tâm Bụng, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô nói. Tốt Lục Ngô, nói cho ngày giang hồ, nhất định phải thanh hỏa diễm lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ toàn bộ giết chết, nếu như làm không được nhiệm vụ, liền không nên quay lại gặp ta rồi. Tương Liễu hung tàn ra lệnh, là vực chủ, thuộc hạ cái này phải. Nói xong Lục Ngô vội vã lui xuống. Mà lúc này, phi thú nhất tộc hoàng thành trong đại điện. Phi thú nhất tộc phó vực chủ, vô cùng tắm phượng hoàng khi biết tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực lĩnh chủ dĩ nhiên là cùng mình có liên hệ máu mủ thần thú dục hỏa Hỏa Phượng lúc, vô cùng vui sướng, vội vàng tìm được phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng, nói cho hắn biết tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực Liệt Phong vực sự tình. Khi biết tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực lĩnh chủ dĩ nhiên là phi thú nhất tộc thần thú dục hỏa Hỏa Phượng, điều này làm cho một mực phiền lòng tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc tranh đấu Côn Bằng vô cùng vui sướng. Vũ Hoàng, kia dục hỏa Hỏa Phượng phải hay là không cho ngươi thầm trợ giúp a hát? Bằng không thì nàng làm sao có thể hoàn toàn chiếm đoạt tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực lớn như vậy một mảnh phạm vi thế lực? Côn Bằng rất có hào hứng mà hỏi. Không có, ta chưa bao giờ nhận biết nàng. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nàng. Chỉ là gần đây danh tiếng của nàng phi thường lớn, nghị luận người của nàng rất nhiều, ta mới biết. Vô cùng tắm Phượng Hoàng lộ ra một tia tự hào nói. Xem ra người cái này bổn tộc cận thân bản lãnh không nhỏ a hát. Lại y theo dựa vào lực lượng của mình lực lượng mới xuất hiện, tóm thâu tẩu thú nhất tộc lớn như thế phạm vi thế lực, không đơn giản, thật là không đơn giản. Nghe được vô cùng tắm Phượng Hoàng từng nói, Côn Bằng trong mắt sáng lên nói. Vực chủ, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi phái binh giúp dục hỏa Hỏa Phượng bọn hắn giữ vững vị trí tẩu thú nhất tộc ngoại vực phía đông phạm vi, một lần nữa cho dục hỏa Hỏa Phượng một cái phi thú nhất tộc danh hào, để cho nàng gia nhập vào ta phi thú nhất tộc, như vậy chúng ta có thể danh chánh ngôn thuận đem tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thu hồi lại rồi. Vô cùng tắm Phượng Hoàng đề nghị. Dạ, Vũ Hoàng, ngươi nói rất có lý, như vậy đã có một viên đại tướng. Lại có thể đem tẩu thú nhất tộc nguyên lai chiếm đoạt thế lực của chúng ta lần nữa đoạt lại. Côn Bằng cẩn thận suy tư một chút vô cùng tắm Phượng Hoàng mà nói, gật đầu nói. Như vậy đi Vũ Hoàng, ta phong kia dục hỏa Hỏa Phượng cho ta phi thú nhất tộc hộ pháp, trực tiếp nghe lệnh bởi ta và ngươi cùng với tam đại trưởng lão thế nào. Côn Bằng trầm tư một chút nói. Tốt, chỉ có chúng ta biểu hiện ra thành ý, mới nhưng chân chính đả động dục hỏa Hỏa Phượng. Ta xem hộ pháp chức vụ không sai. Ta đây liền sai người đi ngọn lửa kia lĩnh, thông báo dục hỏa Hỏa Phượng, gồm dục hỏa Hỏa Phượng trở thành ta phi thú nhất tộc hộ pháp sự tình truyền đi, để cho tẩu thú nhất tộc nội vực có chỗ cố kỵ. Phi thú nhất tộc phó vực chủ, vô cùng tắm Phượng Hoàng nói. Dạ, Côn Bằng lộ ra mỉm cười nói. Ngay tại phi thú nhất tộc phó vực chủ, vô cùng tắm Phượng Hoàng đạo chuẩn bị phái cao thủ tiền đi chiêu hàng dục hỏa Hỏa Phượng, đem tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực thu hồi lại lúc. tổ thú nhất tộc trưởng lão Lục Ngô chỗ phái 3 gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú Thiên Giang Hồ, mà Hòa Thượng cùng với Khát Máu Lang dẫn đầu 5.000 tên tổ thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú, hơ lửa diễm lĩnh tiên phát rồi. Mà đang ngọn lửa lĩnh nội, đang chuẩn bị xây dựng tạo một cái huyễn điện, rèn luyện chúng tâm trí người, tăng lên chúng nhân linh hồn cảnh giới. Cảnh Phong tại biết được tin tức này, cau mày, lo lắng, bởi vì Cảnh Phong nhớ Độc Huyễn Long đã từng nói với chính mình, tẩu thú nhất tộc nội vực thực lực không phải mình có thể chống lại, nhất định phải coi chừng tẩu thú nhất tộc nội vực. Hôm nay tẩu thú nhất tộc nội vực đã đại binh để lên, Cảnh Phong vội vàng đem ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người thú nhận đi ra, thương nghị đối sách. Ngọn lửa lĩnh liệt phong điện bên trong, chủ nhân, người nói tẩu thú nhất tộc nội vực phái ra yêu thú cao thủ tiền đến đòi phạt chúng ta, hôm nay đại quân đã áp đảo liệt phong trong vực, đang hướng ta ngọn lửa lĩnh rất nhanh tiến phát. Nghe xong Cảnh Phong sở thuật, kim sĩ đại bằng đẳng trong lòng người cả kinh nói. Dạ, hơn nữa theo chúng ta nhãn tuyến hồi báo, lần này tẩu thú nhất tộc mang binh hữu tam người, thực lực vô cùng mạnh, liền chỉ cần khí thế, liền để cho ánh mắt của chúng ta cảm nhận được một hồi vô lực. Hơn nữa lần này tẩu thú nhất tộc nội vực tổng cộng phái ra 5.000 tên đại quân yêu thú, mặc dù yêu thú của chúng ta đại quân nhân số muốn vượt xa tẩu thú nhất tộc nội vực phái ra binh lực, nhưng là tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú mỗi người là cao thủ, chiến đấu lực hơn xa tại chúng ta. Liền coi như chúng ta có thể đánh lui bọn hắn, tẩu thú nhất tộc lần sau nhất định sẽ phái yêu thú lợi hại hơn cao thủ nuôi lớn quân đến đây, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản không có dùng lực khả năng. Cảnh Phong không có nhíu chặt nói. Vậy làm sao bây giờ chủ nhân, người hữu thập sao biện pháp tốt sao? Cánh Sám cùng kỳ lên tiếng dò hỏi. Không có, vẫn là câu nói đó, ở to lớn thực lực trước mặt, nữ biện pháp tốt đều không hữu dụng. Cảnh Phong hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Giống giống, Cảnh Phong sợ cái gì, chúng ta mỗi lần cửa ải khó cũng đã vượt qua, ta cũng không tin chúng ta lần này không độ được. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Đúng vậy a, liền để cho chúng ta nhìn một chút tẩu thú nhất tộc nội vực thực lực đến cùng như thế nào. Đáng lo chúng ta nữa bắt đầu lại từ đầu. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Cảnh Phong bị Ngũ Trảo tiếng giống to kích phát ra trong cơ thể máu tanh, hào khí đích nói. Tốt, để tẩu thú nhất tộc nội vực biết sự lợi hại của chúng ta. Mọi người chăm miệng một lời nói. Hỏa Nhật, mau đem liệt phong vực thực lực dị thú mạnh mẽ tụ tập đến ngọn lửa lĩnh, cũng cảnh cáo những thứ kia gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Nếu như bọn hắn dám ở ta ngọn lửa lĩnh cùng tẩu thú nhất tộc nội vực kịch chiến lúc lâm trận đào ngũ, nếu như chúng ta vượt qua tràng nguy cơ này, trước bắt bọn họ khai đao. Cảnh Phong ra lệnh. Là Cảnh Phong đại nhân, ta đây phải. Hỏa Nhật tuân lệnh nói. Lửa Dịch, tiếp tục phái trước mắt điều tra tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân hư thật, một có biến lập tức hướng ta bẩm báo. Cảnh Phong ra lệnh. Là Cảnh Phong đại nhân, thuộc hạ cái này phải. Lửa Dịch tuân lệnh nói. Hương Thịnh, Nghiêm gia phong tỏa tẩu thú nhất tộc nội vực tấn công ta ngọn lửa lĩnh tin tức, ta sợ ta ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú sau khi biết, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Cảnh Phong ra lệnh. Là Cảnh Phong đại nhân. Hưng Thịnh tuân lệnh nói. Những người khác nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến tiếp xúc sắp đến chiến tranh. Chúng ta thế tất đem tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân đánh lại. Cảnh Phong hào khí vạn trượng nói. Tốt, tâm tình của mọi người cũng bị Cảnh Phong hào tình đốt, cao giọng nói. Liên tiếp 10 ngày, không ngừng có tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân tình báo rơi vào tay ngọn lửa lĩnh, khi biết tẩu thú nhất tộc mang binh đến đây chính là tẩu thú nhất tộc vực chủ tâm Phúc Lục Mô thủ hạ đại tướng, 3 gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú lúc, Cảnh Phong cảm đến một chút khó giải quyết. Mặc dù mọi người hợp lực giết chết qua một cái tam cấp thượng cấp cực thánh thú hồn con rùa, nhưng là vừa đưa ra 3 gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú, hơn nữa giá tam tên thượng cấp cực thánh thú tất cả đều là thân kinh bách chiến, không phải hồn con rùa có thể so sánh được. Cảnh Phong cũng vì tiếp xúc sắp đến chiến tranh âm thầm lo lắng. Nhưng Cảnh Phong chi nói, lúc này không phải lùi bước thời điểm, ngọn lửa lĩnh đại quân khí thế còn cần mình đi khích lệ, cho nên Cảnh Phong mỗi ngày đều trừ hỏa diễm lĩnh đại quân nghỉ ngơi địa phương khích lệ mọi người, đề cao ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú chiến đấu lực, gồm hư độc cảnh trung thần khí toàn bộ chia ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú, tăng cường ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú lực công kích cùng lực phòng ngự, chỉ là che giấu chiến đấu đối tượng. Về sau, Cảnh Phong lại đang ngọn lửa lĩnh ngoại bày ra một cái mình vừa mới lĩnh ngộ huyễn sát đại trận, thiên huyễn giết tâm trận, chờ đợi tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú đến. An bài hoàn hậu, Cảnh Phong lập tức dọc đường phái cao thủ đánh lén tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân, tiêu hao tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân số lượng. Nhưng tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân tất cả đều là thực lực yêu thú mạnh mẽ tạo thành, gặp phải đánh lén cũng không hoảng loạn, rất có tự đem đánh lén từng cái hóa giải. Mà không ít bám vào ngọn lửa lĩnh thế lực nhỏ cũng không có nghe theo Hỏa Phượng ra lệnh, rất nhiều hướng ba gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú lãnh đạo tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân lấy lòng. Điều này làm cho Cảnh Phong phái binh đánh lén tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân độ khó càng ngày càng nhiều, thương vong càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Cảnh Phong bất phải không ra lệnh, đình chỉ đánh lén, buông ra một con đường, để cho tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân đè xuống. Liền Phong nóng nảy chờ đợi lúc, ba gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú dẫn đầu tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân ô áp áp áp đi qua. Thấy đều nhịp, cũng không vì đánh lén mà sĩ khi sa sút tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú, Cảnh Phong cũng tùy tâm bội phục nảy sinh tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân tố dưỡng. Biết chiến tranh hết sức căng thẳng, Cảnh Phong vội vàng thông báo Hỏa Phượng, để cho Hỏa Phượng điểm đủ 5 vạn người đại quân, chờ đợi tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân phá trận về sau, lập tức giết đến tận đi, cấp tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân một cái đâm đầu thống kích. Nhưng là ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú cao thủ lúc này chi đạo tự mấy đối mặt tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân lúc, cảm nhận được thật sâu run sợ, bởi vì bọn họ biết tẩu thú nhất tộc nội vực thực lực là cỡ nào mạnh. Nhìn đáo tự mấy đại quân còn chưa khai chiến, sĩ khi rõ ràng hạ thấp, Cảnh Phong chi đạo tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân đã trấn trụ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú cao thủ. Hôm nay Cảnh Phong chi có thể đem hy vọng ký thác vào cũng không mâu thuẫn tẩu thú nhất tộc nội vực phi thú nhất tộc yêu thú cao thủ. Liền Phong cảm nhận được một chút bất đắc dĩ lúc, ở ba gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú ra mệnh lệnh, tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân giống như một hàng dài, rất có trật tự hơ lửa diễm lĩnh giết tới đây. Chương 423. Hỗn độn tu chân quyết, giết, từng tiếng kêu ở tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân trong miệng truyền ra, nhưng là tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân đoạn trước xông vào Cảnh Phong sở bố thiên huyễn giết tâm trận lúc, lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị vây ở thiên huyễn giết tâm trận. Tất cả mọi người đình chỉ hành quân, phía trước có trận pháp bảo hộ, nhìn đáo tự mấy 1/3 đại quân biến mất không thấy gì nữa, tam cấp thượng cấp cực thánh thú thiên giang hồ rít gào một tiếng, ra lệnh. Ngày giang hồ, ta phát giác phía trước trận kia pháp không đơn giản, hay là chúng ta ba cái liên thủ bắt nó phá trừ đi. Hiểu sơ trận pháp mà hòa thử cảm giác được thiên huyễn giết tâm trận tán phát lực lượng, đề nghị. Tốt, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, chờ ba người chúng ta vừa vỡ đại trận. Lập tức giết đến tận ngọn lửa lĩnh. Ngày giang hồ lớn tiếng ra lệnh. Nói xong, Ngày giang hồ, Mà hỏa thử, Khát máu lang ba người xông vào Cảnh Phong sở bố thiên huyễn giết tâm trận trong. Tiến đại trận, Ngày giang hồ ba người cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, nhưng ba người thực lực quá mạnh mẽ, Cảnh Phong vội vàng chỗ bố thiên huyễn giết tâm trận cũng không thể phát huy lớn nhất công hiệu, cho nên ba người giữ vững vị trí tâm thần về sau, khắc chế thiên huyễn giết tâm trận ảo giác ảnh hưởng. Nhưng không đợi ba người cao hứng, Ngày giang hồ ba người cảm giác trước mắt ảo giác giống như thực chất hóa rồi, thiên huyễn giết tâm trận bên trong ảo giác chợt bắt đầu công kích thân thể của bọn hắn cùng với trong đầu linh hồn. Cảm giác được tình huống này, Ngày giang hồ trong lòng ba người cả kinh, Ngày giang hồ hô lớn, Mà hỏa thử. Ta cùng Khát máu lang ba người chống cự trận pháp này công kích, phá trận sự tình liền giao cho ngươi. Mau, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng phá hắn cái này trận đấy. Mà hỏa thử bảo đảm nói. Nói xong, Mà hỏa thử hai mắt trở nên đỏ như máu, hai đạo hồng quang bắn tới thiên huyễn giết tâm trận ở bên trong, siêu tầm nảy sinh thiên huyễn giết tâm trận trận tâm chỗ. Mà Ngày giang hồ cùng Khát máu lang vận lên yêu thần lực bọc lại đang phá trận Mà hỏa thử, chống cự nảy sinh thiên huyễn giết tâm trận ở bên trong, tính thực chất ảo giác công kích. Lúc này hãm sâu thiên huyễn giết tâm trận ở bên trong. Đang khổ cực chống cự thiên huyễn giết tâm trận tính thực chất ảo ảnh công kích hơn 1.000 tên tẩu thú nhất tộc nội vực yêu thú cao thủ khổ không thể tả. Ảo giác tính thực chất công kích không ngừng công kích tới bọn hắn, khiến cho phải trên người bọn họ vết thương chồng chất, trong đầu linh hồn cũng run không ngừng, thập phần chật vật. Ở chống cự hơn nửa canh giờ ảo ảnh công kích về sau, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện yêu thú cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, hướng về phía hư vô không gian, phát tiết lên. Nhưng là công kích của bọn hắn chẳng những không có rớt xuống thiên huyễn giết tâm trận uy lực, ngược lại khiến cho thiên huyễn giết tâm trận bên trong sát trận uy lực không ngừng gia tăng, theo thời gian từng chút một chảy mất, thỉnh thoảng có tẩu thú nhất tộc nội vực yêu thú bị thiên huyễn giết tâm trận giết chết, điều này làm cho bị kẹt hơn 1.000 tên tẩu thú nhất tộc nội vực yêu thú cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Ở này hơn 1.000 tên tẩu thú nhất tộc nội vực cao thủ bối rối chống cự lúc, từng chút một siêu tầm thiên huyễn giết tâm trận trận tâm hàn quang chuột rốt cuộc phát giác thiên huyễn giết tâm trận trận tâm chỗ, liên hợp thiên giang hồ, Khát máu lang trải qua xích lô điên cuồng công kích, cuối cùng đem Thiên Huyễn Giết Tâm trận trận tâm phá. Phá Thiên Huyễn Giết Tâm trận trận tâm về sau, Thiên Huyễn Giết Tâm trận dần dần biến mất, vết thương chồng chất, chỉ còn lại có hơn 800 tên, khổ khổ chống cự tẩu thú nhất tộc nội vực yêu thú cao thủ một lần nữa xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh xuống. Nhưng không đợi cái này hơn 800 tên thất kinh tẩu thú nhất tộc nội vực cao thủ hoãn quá thần lai, Cảnh Phong, Hỏa Phượng lãnh đạo 5 vạn danh ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú từ ngọn lửa lĩnh xông thẳng mà xuống, bao bọc vây quanh tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú. Nhìn Đáo Tự Mỹ bị ngọn lửa lĩnh đại quân vây quanh, Ngày Giang Hồ, Ánh Lửa Chuột, Khát Máu Lang không chút kinh hoàng, bởi vì bọn họ thấy ngọn lửa lĩnh nội tẩu thú nhất tộc yêu thú trong mắt cao thủ thần sắc sợ hãi. Đúng vậy, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị. Ngươi là liền ngọn lửa lĩnh chủ lửa dục Hỏa Phượng đi. Ngày Giang Hồ vẻ mặt hung ác nhìn thân mặc áo bào đỏ, vóc người nổi bật Hỏa Phượng nói. Không sai, ta chính là ngọn lửa lĩnh chủ Hỏa Phượng. Hỏa Phượng lạnh như băng nói. Ngay tại Hỏa Phượng vừa dứt lời, vóc người gầy nhỏ mà Hỏa Thử đột nhiên biến thành bản thể, hóa thành một áng lửa, xông thẳng hơ lửa Phượng ngực, muốn đem Hỏa Phượng tại chỗ giết chết. Nhìn Đáo Tam cấp thượng cấp cực thánh thú Hỏa Quang Chuột lại vừa lên tới liền đối với chính mình gây sát thủ, trở tay không kịp, Hỏa Phượng cảm nhận được một tia kinh hãi, nhưng là ánh lửa chuột tốc độ quá nhanh, Hỏa Phượng đã tới không kịp làm ra hơn phản ứng nhanh. Nhưng lĩnh ngộ hỏa nguyên làm phép tắc, Cảnh Phong đối với trong không gian hỏa nguyên tố lưu động thập phần mẫn cảm, làm ánh lửa chuột vận lên hỏa thuộc tính yêu thần lực lúc, Hỏa Phượng bên cạnh Cảnh Phong tựu đã cảm giác được. Cảnh Phong vận nảy sinh nguyên tố pháp tắc, chậm lại ánh lửa chuột chui đến tốc độ, vù, một tiếng, xuất hiện ở có chút hoa dung thất sắc Hỏa Phượng trước người, thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn, phát ra không độn chi lực, dựa vào biên độ sóng lực lượng, giúp Hỏa Phượng ngạnh tiếp ánh lửa chuột ánh lửa vừa chui. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Cảnh Phong bị ánh lửa chuột toàn lực vừa chui chấn động lùi lại mấy bước, thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn cũng bị ánh lửa chuột tán phát cường đại yêu thần lực chấn vỡ. Mà ánh lửa chuột không có hữu tưởng đến Cảnh Phong sẽ chú ý đến hắn đánh lén Hỏa Phượng, hơn nữa Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, thấp xuống ánh lửa chuột tốc độ cùng lực lượng, khiến cho ánh lửa chuột cùng Cảnh Phong mạnh bính về sau, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, lui về tại chỗ. Ngươi là ai? Thấy Cảnh Phong cánh nhưng giúp Hỏa Phượng đã ngăn được công kích của mình, cũng đem mình đánh lui, nghĩ đến vừa mới trong không gian xuất hiện để cho mình cả người không thoải mái năng lượng, ánh lửa chuột nhướng mày nói. Ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, bất quá các ngươi đột nhiên đối với chúng ta lĩnh chủ đột thi sát thủ, cái này chính là các ngươi tẩu thú nhất tộc nội vực tác phong sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Hảo khí phách, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ba người chúng ta nuôi lớn quân đến đây chính là tới giết ngọn lửa lĩnh chủ lửa dục Hỏa Phượng đấy. Chỉ cần thanh hỏa diễm lĩnh phi thú nhất tộc yêu thú toàn bộ chém giết, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta khuyên ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú, không cần vì một gã phi thú nhất tộc yêu thú bán mạng rồi. Từ Vô Cảnh Phong người mang lăn lộn khí châu, linh hồn cảnh giới lại đạt đến cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới, cho nên Ngày Giang Hồ đám người không có phát giác Cảnh Phong cũng không phải là thú thể hình người. Ngày Giang Hồ hung tàn uy hiếp nói. Giống giống, ba người các ngươi tiểu tử lại tới giết Hỏa Phượng, muốn giết Hỏa Phượng, ta liền xé các ngươi rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận quát. Hừ, xem ra mấy người các ngươi phải không muốn thỏa hiệp. Thấy Hỏa Phượng sau lưng Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Cánh Xám cùng Kỳ, Đóng Băng Tuyết Lang chờ trong mắt người hung ác quang, Ngày Giang Hồ hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng chẳng biết ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú nghĩ như thế nào. Ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú nghe, chỉ cần các ngươi tự nguyện thoát khỏi ngọn lửa lĩnh, ta hôm nay tạm tha qua các ngươi vì phi thú nhất tộc hiệu lực chuyện của, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các ngươi y nguyên chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ngày Giang Hồ hung tàn uy hiếp nói. Nghe được Ngày Giang Hồ từng nói, những thứ kia sớm được tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân hù sợ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú nội tâm dao động. Lúc này, Cảnh Phong cảm giác đến 5 vạn danh ngọn lửa lĩnh đại quân truyền ra tao loạn thanh âm, nhíu mày, đi tới, phóng xuất ra cường đại uy áp nói, nếu như các ngươi muốn thoát khỏi ngọn lửa lĩnh ta tuyệt không cản các ngươi, nhưng là thế nào để cho ta ngọn lửa lĩnh vượt qua tràng nguy cơ này, ta ngọn lửa lĩnh quyết sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, đi con đường nào, chính các ngươi quyết định đi. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng ở trước mặt mình, công nhiên uy hiếp ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú. Hai mắt máu đỏ Khát Máu Lang hét lớn một tiếng, biến thành bản thể, chợt nhảy lên, cắn về phía Cảnh Phong. Ngao, thấy Khát Máu Lang đánh tới, Đóng Băng Tuyết Lang giống như gặp đối thủ, hét lớn một tiếng, cũng trở thành bản thể, phun ra một đạo băng trụ, bắn về phía Khát Máu Lang. Nhi Tự Mấy đã ở theo sát phía sau, đánh về phía Khát Máu Lang. Ngao ngao, đóng băng tuyết lang cùng Khát Máu Lang trên không trung ngay lập tức chém giết mấy trăm chiêu, nhưng bởi vì đóng băng tuyết lang cùng Khát Máu Lang ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng bị Khát Máu Lang nhất trảo quào chầy, té rơi xuống trên mặt đất. Tuyết lang, ngươi không sao chứ? Thấy đóng băng tuyết lang trên người lộ ra năm đạo vết máu, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Chủ nhân, ta không sao. Đó là huyết lang rất mạnh, ngươi nhất định phải coi chừng. Đóng băng tuyết lang nhắc nhở. Cảm ơn ngươi tuyết lang, ngươi trước chữa thương đi. Cảnh Phong chi đạo đóng băng tuyết lang là vì mình mà bị thương, cảm kích nói. Lửa dục hỏa phượng, dưới tay ngươi cường đại dị thú không ít a hát. Bất quá nhiều hơn nữa, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú nghe, ta không cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, nếu như các ngươi nếu không thoát khỏi ngọn lửa lĩnh, cũng đừng trách ta không nể tình rồi. Ngày giang hồ uy hiếp trắng trợn nói, thấy đằng đằng sát khí tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân yêu thú, nghĩ đến nếu như hôm nay cùng tẩu thú nhất tộc nội vực đối lập, mình sẽ bị tẩu thú nhất tộc xóa tên, nghĩ tới đây, xen lẫn trong năm vạn ngọn lửa lĩnh trong đại quân tẩu thú nhất tộc yêu thú nội tâm dao động. Theo một gã tẩu thú nhất tộc yêu thú cao thủ thối lui ra khỏi ngọn lửa lĩnh đại quân, không ít tẩu thú nhất tộc yêu thú cũng rối rít đã đi ra ngọn lửa lĩnh trong đại quân. Thấy tràng cảnh này, ngày giang hồ ba người càn rỡ cười ha hả. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên cấp ngũ trảo, hỏa phượng đám người truyền âm, để cho mọi người cùng một chỗ tấn công ngày giang hồ ba người, bởi vì Cảnh Phong chi nói, hôm nay nếu muốn thay đổi bại cục, chỉ có đem ngày giang hồ ba người chém giết. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng Kỳ, ngũ trảo đám người rất có ăn ý hướng lên trời giang hồ ba người phát khởi công kích. Mặc dù Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng đảng người liên thủ ngay từ đầu hoàn toàn áp chế ngày giang hồ ba người, nhưng ngày giang hồ ba người họ là thân kinh bách chiến tam cấp thượng cấp cực thánh thú, tương đương với cửu cấp thần quân thực lực, rất nhanh ngày giang hồ ba người liền từ bại thế trong đi ra. Các ngươi cũng thất thần làm cái gì, còn không cho ta huyết tẩy ngọn lửa lĩnh. Bị Cảnh Phong đẳng người đánh lén chọc giận, đích thiên giang hồ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng, nghe được ngày giang hồ thanh âm ra lệnh, hơn 4.000 tên tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân đằng đằng sát khí hướng sĩ khí xa suốt ngọn lửa lĩnh đại quân lướt đi. Nhìn cho tới bây giờ chỉ có hơn 2 vạn tên phi thú chi vực yêu thú khổ khổ chống cự tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân, hơn nữa mình ngọn lửa lĩnh đại quân yêu thú sĩ khí, chiến đấu lực rõ ràng không bằng tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân. Điều này làm cho cùng ngày giang hồ kịch chiến Cảnh Phong gấp chạy lên não. Cảnh Phong bất đoạn kích thích không độn chi lực, cầm trong tay mộc hồn, sử dụng biên độ sóng công kích, phách chạm lấy ngày giang hồ. Nhưng là ngày giang hồ có một việc trung phẩm công kích chân linh khí, hơn nữa ngày giang hồ thực lực quá mạnh mẽ, Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng, Kim Tầm Vương tam người liên thủ công kích, nhất thời cũng không làm gì được ngày giang hồ, ngược lại Kim Tầm Vương ngực bị ngày giang hồ răng sắc rạch ra một cái miệng máu. Thấy ngọn lửa lĩnh phi thú đại quân không ngừng chết thảm ở tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân trong tay, Cảnh Phong cảm tới rồi thật sâu phẫn nộ, hai mắt trở nên đỏ như máu, tự thân tiềm năng bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong cấp Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người dặn dò một tiếng, một đao phách lui ngày giang hồ, chân đạp linh ẩn phiêu, bay về phía đang tàn sát ngọn lửa lĩnh yêu thú tẩu thú nhất tộc nội vực đại quân, chuẩn bị giúp ngọn lửa lĩnh phi thú đại quân kháng địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.